trên người mặc bộ trường bào màu lam càng làm tăng vài phần anh khí. Quang mang quanh ngọc giản tin tức trên tay Lữ Chính Cường lóe lên rồi lờ mờ, vẻ mặt Lữ Chính Cường cũng theo quang mang trên ngọc giản mà bắt đầu biến đổi. Chính Cường, làm sao vậy? Khâu Mỹ Vi nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường nghi hoặc hỏi. Linh vũ giới vây công phi linh môn trên quy mô lớn, xuất động hai linh tôn cửu trọng. Theo suy đoán, còn vận dụng nguyên lực đế giả. Mãi một lúc lâu sau Lữ Chính Cường mới hoàn hồn, thế nhưng cái miệng vẫn như cũ vì kinh ngạc mà há hốc ra. Vận dụng nguyên lực đế giả, vậy hiện tại phi linh môn thế nào rồi? Trước đó không lâu phi linh môn đối phó với thanh linh hoàng tộc, cho dù là có linh hồn thể của thánh thủ linh tôn cũng không thể chống lại nguyên lực của đế giả. Lục Thiếu Du trước trận đột phá tôn cấp, thi triển kiện thần khí thứ hai tàn sát mười mấy tôn cấp, cuối cùng phi linh môn xuất hiện đế giả, người linh vũ giới trên cơ bản đều bị đánh chết không còn. Lữ Chính Cường nói, lúc này cái miệng hắn mới khép lại. Hai chữ đế giả này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Phi linh môn xuất hiện đế giả. Chàng nói là phi linh môn có đế giả. Khâu Mỹ Vi nghe vậy sắc mặt đại biến. Không sai, là đế giả. Còn là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, đều là linh đế và vũ đế. Lữ Chính Cường than thở. Tin tức không sai đó chứ. Khâu Mỹ Vi dường như không thể tin nổi. Tin tức đương nhiên không thể sai được. Đế giả tự phong linh vũ đại đế này, danh hào của hắn 100 năm trước có lẽ nàng cũng nghe qua. Lữ Chính Cường nói. Chương 63. Phần 63. Là ai có thể đột phá đế giả? Khâu Mỹ Vi nghi hoặc hỏi. Thiên linh đan tôn, Lữ Chính Cường nói. Không ngờ lại là hắn, không phải bên ngoài đồn rằng hắn đột phá đế giả thất bại cho nên đã ngã xuống rồi sao? Khâu Mỹ Vi kinh ngạc, thiên linh đan tôn này nàng đương nhiên biết tới. Đây chính là một nhân vật phong vân tuyệt đối trên đại lục hơn trăm năm trước, là một người kinh diễm tuyệt luân, không ít đại môn đại phái xuất động cường giả mời thế nhưng hắn cũng không gia nhập, không ngờ hiện tại lại đột phá đế giả mà còn ở trong phi linh môn. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, đồn rằng khi trước trên trấn Thanh Vân Lục gia xuất hiện một lão giả giải vây cho bọn họ, sợ rằng lão giả này chính là thiên linh đan tôn. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không sợ trời, không sợ đất, hóa ra phía sau lưng là có người này. Thảo nào, Lữ Chính Cường giống như bừng tỉnh, than thở nói. Phi linh môn có đế giả, lần này coi như chân chính quật khởi rồi. Khâu Mỹ Vi nói. Tất cả đều vượt quá dự liệu của ta, Lữ Chính Cường nói. Trong một đám kiến trúc, quang mang trên ngọc giản tin tức trong tay Gia Cát Tây Phong mở đi, mà ánh mắt hắn lúc này cũng kinh ngạc tới cực điểm. Không ngờ, thật không ngờ trong phi linh môn lại có đế giả, tất cả tính toán đều sai rồi. Gia Cát Tây Phong nắm chặt tay. Hai mắt lên. Trang chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão đi tới bên người Gia Cát Tây Phong rồi hỏi. Bên ngoài gần đây còn nghị luận gì không? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn trưởng lão này rồi hỏi. Bàn tán trong một sớm một chiều không thể dẹp đi được. Trận chiến ở Thiên Môn Cốc, đối với thanh danh Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tổn thương quá lớn. Hiện tại phi linh môn giống như mặt trời ban trưa. Trưởng lão kia do dự một lát rồi nói. Phi linh môn hiện tại có động tĩnh gì không? Gia Cát Tây Phong hỏi. Không có động tĩnh quá lớn. Chuyện kia liên lạc được chưa? Gia Cát Tây Phong lại hỏi. Đang liên hệ, chỉ là đang chờ câu trả lời thuyết phục của mấy sơn môn khác. Hẳn cũng không có vấn đề quá lớn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng, lẩm bẩm nói tất cả còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân. Trong sơn trang yên tĩnh, tất cả đều giống như thế ngoại đào nguyên, nơi này chỉ là một sơn thôn mộc mạc. Tất cả vô cùng yên tĩnh. Hoa hoa. Trong giây lát trong đình viện có một tiếng khóc nỉ non truyền ra, thanh âm cao to rõ ràng. Lan muội tử, tiếng khóc của tiểu gia hòa này thật lớn a. So với tiếng con bò già trong nhà ta còn lớn hơn. Khi lớn lên nhất định là người có bản lĩnh. Mai đại tỷ mỉm cười, ôm bé trai trong lòng khẽ cười rồi nói. Sau đó lập tức đem bé trai giao cho Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan ôm bé trai vào lòng. Tiểu gia hỏa này lập tức ngừng khóc, hai con ngươi đen thui nhìn ngó khắp nơi dường như đang đánh giá thế giới chung quanh, giống như vô cùng hiếu kỳ vậy. Đúng là mẹ con a, muội ôm tiểu gia hỏa này nó ngừng khóc ngay. Mai đại tỷ mỉm cười. Mộ Dung Lan Lan nhìn bé trai trong lòng, khóe miệng mỉm cười hiện lên sự vui vẻ. Nụ cười này khiến cho đứa bé trai trong lòng nàng vui sướng tới mức khoa tay múa chân, bàn tay nhỏ bé lộn lộn. Trên khuôn mặt nhỏ bé kia, mày to mắt kiến. Đôi mắt đen lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Trong lúc mỉm cười khóe miệng có chút tà dị,

khiến cho Nam Thúc cũng chỉ có thể cười khổ. Nước tiểu của đồng tử là thứ tốt ha. Thánh thủ Linh Tôn cũng mỉm cười nói. Lễ vật gặp mặt mà tiểu gia hỏa này đã tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể không đáp lễ. Hạt giống tốt như vậy cũng không nên lãng phí. Cũng được, hạt giống tốt như vậy quả thực không nên lãng phí, vậy thì cho tiểu tử này một chút lễ vật, tạo cho nó chút căn cơ vậy. Nam Thúc cười khổ, trong mắt hiện lên sự hiền từ, lập tức đánh ra từng đạo thủ ấn. Thủ ấn mang theo quang mang nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi vào trên người bé trai này. Thời gian lần nữa trôi qua, trong Đông Hải lúc này là một mảnh hỗn loạn. Trong vòng một đêm địa viêm đảo bị san bằng, tất cả cường giả không rõ tung tích, không biết là tan thành cho bụi hay là xảy ra biến cố gì. Trong Đông Hải lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số người lo lắng. Địa viêm đảo này bị san bằng, thế nhưng những thế lực chung quanh lại không nghe được một động tĩnh gì. Việc này mới là thứ khiến cho người ta chấn động nhất. Chương 68. Phần 68. Bảy sơn môn khác trong tứ các tứ đảo lúc này cũng khiếp sợ, cường giả các sơn môn đều quay về sơn môn. Trong các sơn môn lớn cảnh giác tới cao độ, địa viêm đảo bị san bằng, rốt cuộc là ai làm? Trong đại lục này thế lực có thể vô thanh vô tức làm được điều này sợ rằng còn chưa có một ai. Cho dù là liên thủ cũng không đến nỗi vô thanh vô tức như vậy. Toàn bộ Đông Hải khiếp sợ. Bảy sơn môn còn lại trong tứ các tứ đảo chấn động, phái cường giả ra đi tìm hiểu tin tức. Thế nhưng lại không có bất luận thu hoạch nào, giống như không có một chút dấu vết nào vậy. Tuy rằng không có bất luận một chút tin tức nào, thế nhưng có người nói phụ cận thi thoảng có người nhìn thấy, lúc màn đêm buông xuống toàn bộ địa viêm đảo tức thì đen kịt, giống như là bị thứ gì đó bao phủ, hoàn toàn là một mảnh hắc ám, thế nhưng cũng không có ai chú ý. Trong lúc Đông Hải chấn động thời gian cũng dần dần trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, dường như mọi việc yên bình hơn một chút. Thế nhưng đối với các sơn môn lớn thì lại không lúc nào không cảnh giác. Người của các sơn môn lớn biết thực lực của địa viêm đảo, thực lực như vậy không ngờ lại vô thanh vô tức bị san bằng. Muốn làm được điều này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Chí ít loại lực lượng này sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào trên đại lục có được. Thời gian 3 tháng, các thế lực lớn trong cổ vực, đại lục Linh Vũ cũng nhận được tin tức này từ thiên địa các. Tin tức này so với việc phi linh môn xuất hiện đế giả còn chấn động hơn. Bởi vì tin tức này chính là địa viêm đảo trong vòng một đêm biến mất không thấy. Tin tức như vậy đủ để khiến cho tất cả các sơn môn lớn thấp thỏm không yên. Các sơn môn lớn lập tức khẩn trương, bố trí và đề phòng. Mà trong phi linh môn tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng phái người tới phi linh môn dò hỏi một chút rồi rời đi. Lục Thiếu Du vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, vì vậy hai nàng Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng vẫn ở lại phi linh môn. Mà theo thời gian trôi qua, cường giả gia nhập phi linh môn gần đây so với cường giả trước đây gia nhập phi linh môn tăng lên trên diện rộng. Cường giả đến gia nhập phi linh môn cuồn cuộn không dứt, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Ba tôn giả trong phi linh môn 3 tháng trước diệt địch cũng xuất không ít lực, hỏa thử tôn giả ngã xuống, phi linh môn lại trong thời gian cần dùng người, trưởng môn hôn mê bất tỉnh, đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ thiên tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Thanh linh tôn giả sau khi thương nghị với nhau lại tìm Lục Tâm Đồng thương lượng một hồi, sau đó mấy người làm chủ để cho ba người gia nhập phi linh môn, trở thành tôn sứ hộ môn. Ba vị tôn giả phân biệt là Chấn Linh tôn giả, tu vi linh tôn nhất trọng, Cực Mộc tôn giả tu vi vũ tôn nhị trọng, người còn lại chính là Song Tuyệt tôn giả, tu vi vũ tôn tam trọng. Người này gọi là Song Tuyệt là bởi vì có hai kiện linh khí song đao huyền cấp. Ba tôn giả này vốn đã có dự định gia nhập phi linh môn từ trước. Lúc này lại tự mình chứng kiến thực lực của phi linh môn. Phi linh môn lại còn có đế giả tỏa chấn cho nên càng thêm kiên định với ý định gia nhập phi linh môn. Hỏa thử tôn giả ngã xuống khiến cho mọi người đau lòng, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh còn cố ý tìm hậu nhân của hỏa thử tôn giả, nếu như phi linh môn có thể giúp được gì thì nhất định sẽ tận lực. Hỏa thử tôn giả vì phi linh môn mà ngã xuống, chiếu cố hậu nhân cũng là chuyện phải làm. Thời gian 3 tháng trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn không có chút động tĩnh nào. Nếu không phải tim còn đập thì quả thực không khác gì người chết. Khí tức và dáng dấp so với ngày đầu tiên nằm trên giường không có gì khác biệt. Mọi người vô cùng lo lắng thế nhưng cũng không thể làm gì. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn nghĩ biện pháp, Nam Thúc thậm chí còn thử một lần nữa đi vào trong không gian linh hồn của Lục Thiếu Du, thế nhưng vẫn không thể tiến vào nửa bước. Không thể kiểm tra được linh hồn của Lục Thiếu Du, Nam Thúc cũng chỉ có thể bó tay. Thời gian mấy tháng trôi qua, phi linh môn rực rỡ hẳn lên. Trên đống hỗn độn khi trước lúc này là một mảnh kiến trúc, so với khi trước còn rộng lớn hơn nhiều. Phi linh môn liên tục mở rộng, diện tích cũng không ngừng kéo dài. Mặt bên kéo dài tới gần sơn mạch Vũ Đô, về phần phía sau đã bao phủ toàn bộ phi linh sơn mạch. Hiện tại các cường giả trong phi linh môn trên cơ bản đều ở trong sơn mạch, mỗi một cường giả đều ở trên một ngọn núi, đệ tử bình thường không thể tiến vào đó. Đại điện phi linh môn, trải qua 3 lần sửa chữa đại điện càng thêm khổng lồ không gì sánh được. Trước đại điện chính là một cái sân rộng, bốn phía đều là bậc thang. Phải đi qua mấy bước bậc thang mới có thể tới được sân rộng, sau đó tiến vào đại điện. Vô hình chung cũng có ngụ ý tiến vào đại điện không thể không cúi đầu, cũng đại biểu cho khí phái của thế lực nhất lưu. Trên một sân rộng ở hậu sơn phi linh môn lúc này có mấy nghìn người đang tụ tập, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, tuổi tác chừng 10 đến gần 20, cả đám hiện tại đều vô cùng phấn chấn. Đông đảo ánh mắt hiện tại đều đang nhìn vào hai đệ tử trẻ tuổi đang giao thủ ở giữa sân rộng. Mỗi 3 tháng, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói đều là đại sự. Mỗi 3 tháng phi linh môn đều có một lần khảo thí, kiểm tra tình huống tu luyện của đệ tử trẻ tuổi. Thậm chí còn có xếp hạng, nếu có thể tiến vào top 50 đệ tử đứng đầu thì cũng chứng minh được thực lực của mình. Căn cứ theo lời chấp sự phụ trách dạy dỗ bọn họ mà nói, người trong top 50 sẽ được trưởng lão trong môn đến tuyển chọn đệ tử thân truyền một lần nữa, điều này khiến cho chúng đệ tử bình thường càng thêm nỗ lực. Ai cũng muốn trở thành đệ tử thân truyền, đãi ngộ của đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường hoàn toàn không giống nhau. Phanh phanh. Hai đệ tử trẻ tuổi trên đài va chạm với nhau, lực lượng va chạm phát ra thanh âm trầm thấp bạo liệt. Một đạo thân ảnh bị đánh bay xuống dưới đài. Lưu Hồng thắng, kế tiếp chính là Lưu Chí Chiêu đối đầu với Niếp Phong. Trên sân rộng, một chấp sự lớn tiếng nói. Siêu. Một đạo thân ảnh tức thì nhảy lên, đây là một thanh niên 16-17 tuổi, trên người mặc một chiếc áo bào xanh, thân thể rắn chắc, động tác khi thân hình đáp xuống sân rộng vô cùng ưu nhã, dẫn tới vô số tiếng vỗ tay. Trong đám người, thân hình Niếp Phong khẽ nhún, bàn chân vận sức giống như mãnh hổ vồ mồi rồi đáp xuống sân rộng. Tuy rằng động tác nhìn không đẹp lắm, nhưng lại mang theo khí tức hung hãn, động tác này hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh như Lưu Chí Chiêu cho nên cũng không có tiếng vỗ tay. Niếp Phong này chính là đệ tử của trưởng môn, không biết hắn có thể đánh bại được Lưu Chí Chiêu hay không. Chương 69. Phần 69. Lưu Chí Chiêu là người có thực lực mạnh trong đám người chúng ta. Mấy ngày hôm trước chấp sự còn khen hắn tiến bộ không tồi a. Hai người này giao thủ không biết ai sẽ chiến thắng. Niếp Phong lên đài tức thì có không ít tiếng nghị luận trong chúng đệ tử truyền ra. Thân phận của Niếp Phong đương nhiên cũng khiến cho không ít đệ tử chú ý. Mời. Lưu Chí Chiêu nhìn Niếp Phong, trên phương diện tuổi tác hắn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng dáng dấp lại không khác biệt là bao, ngược lại thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn Niếp Phong một chút. Sư huynh, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Niếp Phong cực kỳ lễ phép, khẽ gật đầu nói. Trong giây lát cánh tay trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lưu Chí Chiêu, tuy rằng không có chân khí phụ trợ, thế nhưng lực lượng cũng không kém, cũng có một cỗ khí thế. Siêu. Nhìn quyền ấn này đập tới, ánh mắt Lưu Chí Chiêu lóe sáng, quang mang dưới chân chợt lóe lên, một cỗ chân khí thuộc tính phong tràn ra, bàn chân di chuyển nhanh chóng tránh được một quyền này. Tuy rằng nói là nhanh chóng thế nhưng cũng có chút chật vật. Lưu Chí Chiêu lúc này vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ tốc độ của Niếp Phong lại nhanh như vậy. Lúc thân hình thối lui, Lưu Chí Chiêu cũng không khách khí, đối mặt với đệ tử của trương môn hắn cũng muốn tỏa sáng. Cánh tay hắn có một cỗ chân khí màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh đánh về phía Niếp Phong, đồng thời hai tay vung lên, bỗng nhiên chuyển thành lợi chảo chộp tới ngực Niếp Phong. Đầu ngón tay, thuộc tính phong màu trắng bàng bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay giống như là một đôi bao tay mang theo lợi chảo sắc bén vậy. Siêu. Trước chảo ấn của Lưu Chí Chiêu mang theo tiếng xé gió, tốc độ cực kỳ nhanh, đánh tới trước người Niếp Phong. Nhìn một chảo của Lưu Chí Chiêu mang theo tiếng xé gió mơ hồ, không ít chấp sự chung quanh cũng phải gật đầu. Trong hàng ngũ đệ tử mấy năm nay, thực lực của Lưu Chí Chiêu này quả thực không tồi. Đạo chảo ấn này hai mắt Niếp Phong mở lớn, giống như một đầu dã thú đối phó một chảo, quanh thanh không có bất luận một chút ca hàn khí nào. Ngay khi chảo ấn còn cách hắn nửa thước, Niếp Phong khom lưng xuống. Thân thể trực tiếp trở thành một đường vòng cung. Sau đó thân thể dùng xu thế như sấm sét trực tiếp tách chảo ấn này ra. Siêu. Đạo chảo ấn này của Lưu Chí Chiêu trong giây lát xẹt qua bụng Niếp Phong, kình phong khiến cho y phục trên bụng Niếp Phong bay phất phới. Tinh quang trong mắt Niếp Phong chợt lóe lên, thân hình lập tức khom lưng, tay trái mạnh mẽ chém xuống mặt đất, một cỗ lực lượng đánh vào mặt đất, mượn lực mà nhảy dựng lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh vào trên người Lưu Chí Chiêu. Phanh! Lưu Chí Chiêu bị một quyền này đánh cho lảo đảo lui về phía sau vài bước, chân khí trong cơ thể bị kìm hãm, sau khi lùi lại mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Phản ứng không tồi. Dưới một chiêu này, không ít chấp sự cũng nhíu mày. Phản ứng của Niếp Phong quả thực không bình thường, lực lượng cũng không nhỏ, không ngờ có thể dùng một quyền đánh cho Lưu Chí Chiêu lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà Lưu Chí Chiêu này đã là vũ sĩ nhất trọng, 5-6 người bình thường cũng không có khả năng đánh hắn lùi lại. Niếp Phong còn chưa tu luyện ra chân khí, muốn thực sự đánh bại hắn sợ rằng không dễ. Một quyền bị đẩy lui, Lưu Chí Chiêu cũng có chút hơi ngạc nhiên, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Quả thực hắn đã bị mất mặt, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh lần nữa bắn thẳng về phía Niếp Phong. Cánh tay run lên đánh ra một thủ ấn đơn giản, một đạo trưởng ấn cấp tốc được ngưng tụ ra, trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Niếp Phong cũng biết thực lực bản thân mình không đủ, trong mấy ngày nay, thân là đệ tử của trưởng môn, một ít chấp sự đều vô cùng nhiệt tình chỉ bảo không ít chuyện trên phương diện tu luyện cho hắn, bao gồm là chân khí, linh lực, đan dược, vũ kỹ, linh kỹ. Nhìn đạo trưởng ấn phía trước, Niếp Phong cũng biết đây là vũ kỹ, uy lực rất mạnh, giống như là một trường của giã thu uy mãnh nhất, nếu như ngạnh kháng thì người chịu thiệt là hắn. Thân ảnh hắn lập tức nhảy sang một bên, ngươi không tránh được đâu. Lưu Chí Chiêu khẽ quát một tiếng, hắn biết tốc độ của Niếp Phong không chậm cho nên dường như đã có chuẩn bị từ trước. Chân khí chợt lóe, trong nháy mắt chắn trước người Niếp Phong, trưởng ấn mang theo kình phong đem y phục trên người Niếp Phong rung động. Sắc mặt Niếp Phong đại biến. Hắn không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng không có ngoại lực có thể mượn để chống đỡ cho nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Ngay khi Niếp Phong lần nữa thối lui, trong chốc lát này trưởng ấn trong tay Lưu Chí Chiêu không chút lui tình giống như mũi tên rời cung mang theo chân khí bằng bạc, trưởng ấn ầm ầm đánh vào ngực Niếp Phong. Lưu Chí Chiêu là vũ sĩ nhất trọng, lại là vũ giả thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh. Niếp Phong tuy rằng có thiên phú chiến đấu, thế nhưng đây không phải trong rừng rậm. Mà trên phương diện thực lực Niếp Phong lại chỉ dùng vào lực lượng của thân thể, ngay cả vũ giả chính thức cũng không được tính, nếu như thực sự muốn chống lại mà nói, quả thực rất khó. Vũ giả và người bình thường, hơn kém không nhỏ. Một đạo trưởng ấn đánh xuống, sắc mặt Niếp Phong đại biến. Cảm nhận một trường trước ngực, thân hình nhanh chóng thối lui. Dựa vào kinh nghiệm trong rừng khi trước, một khi bị mãnh thú đánh một kích, chỉ cần liên tiếp lùi về phía sau sẽ đem lực đạo giảm bớt không ít. Lúc này cũng là như vậy, lực đạo trên trường ấn giảm đi không ít, thế nhưng lực đạo còn lại vẫn hung hăng đánh vào trên người hắn. Phanh! Thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Hay! Một trường này quả thực lấy lại không ít mặt mũi cho Lưu Chí Chiêu, đưa tới không ít tiếng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng dưới một trường này Niếp Phong lại lần nữa đứng lên, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, cả mặt đỏ bừng, nhưng cũng còn chưa bị thua. Trong thi đấu này có quy định, trừ phi là lùi ra bên ngoài vòng tròn thì mới tính là thua. Nhìn thấy một người bình thường như Niếp Phong có thể ngạnh kháng một trường của mình mà không bị làm sao, dường như Lưu Chí Chiêu đã không nhịn được nữa, thân ảnh lóe lên rồi lần nữa đánh tới. Thủ ấn trong tay biến hóa, cổ tay run lên, chân khí thuộc tính phong mạnh mẽ tuôn ra, hung hăng đánh về phía Niếp Phong, dường như lúc này hắn đã dùng toàn lực. Nhìn đạo trưởng ấn này, Niếp Phong cắn răng. Lần đầu tiên tham gia khảo thí hắn không thể để bị thua được. Hắn thua là việc nhỏ, thế nhưng không thể làm mất mặt mũi của sư phụ. Đúng lúc này, Niếp Phong cắn răng, trong đôi mắt trong suốt, đen kịt kia hiện lên màu hồng, miệng quát Lưu sư huynh, huynh cẩn thận. Niếp Phong hét lớn một tiếng, trong giây lát vung hai tay lên, trên hai tay không ngờ lại có quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, bàn chân bước lên phía trước một bước, bỗng nhiên đánh về phía Lưu Chí Chiêu. Không những không tránh mà còn ngạnh kháng một trường này. Chương 70. Phần 70 hừ. Lưu Chí Chiêu này cũng không sợ, mọi người đều biết Niếp Phong là người không thể tu luyện chân khí, trong mắt lén lút hiện lên sự khinh thường, một đạo quyền ấn không chút khách khí trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Phanh! Một trường một quyền trực tiếp va chạm, tiếng trầm muộn vang lên, nơi trường quyền va chạm, gợn sóng trong không gian hơi lắc lư một chút. Khục khục! Tiếp đó Lưu Chí Chiêu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vọt tới, cỗ lực lượng này thậm chí còn không kém hắn. Dưới cỗ lực lượng này, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Phanh! Đồng thời, thân thể Lưu Chí Chiêu bị đánh bay, đập vào mặt đất cách đó mấy thước. Mà lúc này kết cục của Niếp Phong cũng như vậy, miệng cũng phun ra máu, bị đánh bay đi. Thế nhưng bởi vì có liên quan tới thể trọng cho nên khoảng cách bị đánh bay đi gần hơn Lưu Chí Chiêu không ít, còn ở trong vòng đấu. Mà Lưu Chí Chiêu kia có lẽ là bởi vì thể trọng thân thể cho nên bị đánh bay ra khỏi vòng đấu. Niếp Phong thắng. Không ít chấp sự kinh hãi. Điều này quả thực rất giật mình, Niếp Phong rõ ràng là người thường, không ngờ lại có thể đánh bại Lưu Chí Chiêu, quả thực quá không bình thường chút nào. Sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng không để cho người mất mặt. Niếp Phong giãy giụa, khóe miệng mang theo tia máu, nghe thấy âm thanh tuyên bố mình thắng lợi không ngờ lại khóc như đứa trẻ. Tĩnh Giao sư muội, có gì đáng xem đâu, đây chỉ là thi đấu của những đệ tử bình thường mà thôi. Trên góc sân rộng lúc này có mấy đạo thân ảnh nam nữ ở đó, trong đó có Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao và Dương Linh Hạo. Thật không? Đối với lời nói của Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao chỉ nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn kỹ về phía Niếp Phong. Niếp Phong này là đệ tử của trưởng môn, có người nói hắn chỉ là người thường, lực lượng có chút mạnh mẽ mà thôi. Thế nhưng vừa rồi lại đánh bại Lưu Chí Chiêu kia quả thực có chút bất ngờ. Dương Linh Hạo nói, có gì là bất ngờ đâu, chỉ trùng hợp một chút mà thôi. Trưởng môn nhận hắn làm đệ tử lại ném hắn lẫn lộn với đám đệ tử bình thường này, có lẽ cũng không xem trọng hắn. Trịnh Thánh Kiệt nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Trong khinh thường này lại có ước ao đố kỵ. Dựa vào cái gì mà một phế vật lại được trưởng môn thu làm đệ tử mà hắn lại không có cơ hội này. Tuy rằng hiện tại hắn chính là đệ tử của tôn sứ hộ môn, địa vị cao thượng, thế nhưng bốn chữ đệ tử trưởng môn quả thực còn trên cả hắn a. Tiểu thư, Niếp Phong gian nan đứng lên, trong lúc vui vẻ vì thắng lợi đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu hồng ở góc sân. Ánh mắt không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng, dường như nhớ tới cái gì đó lập tức bước thấp bước cao đi tới bên người Hoàng Tĩnh Giao. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy Niếp Phong này, Hoàng Tĩnh Giao có chút hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn kỹ Niếp Phong hỏi. Niếp Phong nhìn thiếu nữ giống như tiên nữ trước mặt, đặc biệt ánh mắt trong suốt quyến rũ kia, trong mắt dường như có một loại ma lực khiến cho hắn có chút ngại ngùng, căn bản không dám nhìn thẳng. Tay hắn lập tức móc ra một vật được bao bọc bên trong hai tầng vải, đây chính là một chiếc túi tinh xảo mà nữ tử này khi trước giao cho hắn 20 mấy vạn kim tệ để hắn đi về. Thứ này trả lại cho ngươi. Niếp Phong móc chiếc túi ra, lập tức đưa cho Hoàng Tĩnh Giao, hiện tại hắn không quay về nữa cho nên nhiều tiền như vậy hắn cũng phải trả lại. Hoàng Tĩnh Giao nhìn túi tiền trước mặt cũng nhớ ra đây là đồ của mình. Nghe Niếp Phong nói sắc mặt nàng lập tức khó coi, lời nói này giống như bị người ta khinh thường. Từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai cự tuyệt nàng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, chỉ sửng sốt mà thôi. Trả lại cho ngươi, ta không cần tới nó nữa. Niếp Phong nói rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai Hoàng Tĩnh Giao lại không giống như chỉ đơn giản là trả lại cái túi. Nàng cắn môi một cái, nhìn Niếp Phong rồi nói ngươi không cần thì ta cũng không cần. Nói xong, nàng tiếp lấy chiếc túi đựng tiền trong tay Niếp Phong, sau đó ném vào trong một cái ao cách đó không xa. Phốc, túi tiền ném vào trong ao, có kim tệ ở bên trong cho nên trong nháy mắt lập tức chìm xuống dưới. Ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Niếp Phong đại biến, không suy nghĩ nhiều lập tức hô lên. Túi kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bút tài phú cho nên vội vàng chạy tới rồi nhảy vào cái ao. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Tĩnh Giao sư tỷ ném thứ gì đó của Niếp Phong. Tĩnh Giao sư tỷ vì sao lại làm như vậy? Động tĩnh bên này lập tức khiến cho không ít đệ tử chú ý, không ít tiếng nghị luận vang lên. Hừ, nghe những tiếng nghị luận này, Hoàng Tĩnh Giao dậm chân. Cũng không biết tức giận hay là làm sao mà nhanh chóng rời đi. Tên ngu si. Trịnh Thánh Kiệt liếc mắt nhìn về phía cái ao, khinh thường nói nhỏ một câu rồi lập tức đuổi theo Hoàng Tĩnh Giao. Lục Thiếu Du quyển 21. Dường như bản lĩnh dưới nước của Niếp Phong cũng không tồi cho nên không bao lâu lập tức nhặt lên được chiếc túi tiền kia. Thế nhưng sau khi nhảy lên mặt nước thì Hoàng Tĩnh Giao đã không thấy đâu, xung quanh lại có không ít người, dường như đang chỉ trỏ nghị luận cái gì đó. Vì sao nàng ta lại tức giận như vậy? Niếp Phong nghi hoặc, hắn căn bản còn không biết tại sao mình lại khiến cho Hoàng Tĩnh Giao nổi giận, càng nghĩ càng không rõ. Được rồi, không có việc gì rồi, tất cả tản đi đi. Chúng đệ tử xúm lại, mấy chấp sự cũng đi qua. Nhưng mà đám người Hoàng Tĩnh Giao thì mấy người chấp sự như bọn họ cũng không tiện quản, đệ tử tôn sứ hộ môn, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của phi linh môn, cũng không quản được. Dù sao cũng không phải là chuyện lớn. Bọn họ chỉ cần mắt nhắm mắt mở là được rồi. Về phần Niếp Phong, những chấp sự này cũng không quản được. có 4 chữ đệ tử trưởng môn trên đầu, có lẽ trong phi linh môn này người không nể tình cũng không nhiều lắm. Ít nhiều cũng phải nể mặt trưởng môn mà cho tiểu tử này một chút mặt mũi. Lục Thiếu Du quyển 21. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ tim vẫn đập ra thì vẫn không có phản ứng gì khác. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này cũng không có ai có thể dò xét, trong đó kim quang trên kim đao màu vàng hiện tại đang bao phủ chung quanh tiểu hồn anh. Lúc này tiểu hồn anh cực kỳ suy yếu, đột phá tôn cấp, năng lượng đang hội tụ lại đột nhiên tán loạn cho nên tiểu hồn anh đã bị ảnh hưởng. Mà linh hồn cũng bị dính dáng vào, thiếu chút nữa linh hồn của Lục Thiếu Du đã sụp đổ. May mà có kim đao màu vàng một mực che chở cho nên mới có thể kiên trì cho tới hiện tại. Kim đao màu vàng này từ trước tới nay chỉ thủ hộ hồn anh, ngăn cản công kích bên ngoài. Về phần năng lượng thì kim đao màu vàng này hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà khi hồn anh sắp tán loạn thì kim đao màu vàng này mới bảo vệ vào bên trong cho nên tiểu hồn anh mới không sụp đổ. Chương 71. Phần 71. Lúc này hồn anh không chỉ có trống rỗng mà bên ngoài thậm chí còn có vết rách nhỏ nhỏ. Thế nhưng dựa vào sự bảo vệ của kim đao màu vàng này, giống như là đang áp chế nó vỡ tan, bằng không sợ rằng tiểu hồn anh sẽ hoàn toàn nổ tung. Hồn anh lúc này hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê thế cho nên tất cả cơ thể Lục Thiếu Du lúc này đều giống như ở trạng thái hôn mê, không có một chút phản ứng nào. Ý thức của Lục Thiếu Du bây giờ giống như đang phiêu lưu trong nơi hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, như là ngủ say lúc lại như thanh tỉnh, cố gắng nhớ tới cái gì đó thế nhưng lại trống rỗng. Muốn bắt thứ gì đó thế nhưng lại không có sức. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự bảo vệ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh được che chở, cũng không bị nghiền nát, biểu hiện thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy được bên trong quang mang của kim đao màu vàng này có một tia năng lượng nhàn nhạt quanh quẩn, giống như một sợi tóc vàng nhỏ tới mức không thể phát hiện ra từ trong kim đao màu vàng chậm rãi tuôn ra rồi quanh quẩn trên tiểu hồn anh. Dưới năng lượng màu vàng này, hồn anh vô hình trung ngưng thực hơn không ít, vết rách nho nhỏ trên hồn anh lúc này đang dùng tốc độ khó có thể nhìn thấy mà khôi phục. Nhưng mà loại tốc độ này vô cùng chậm rãi, sợ rằng muốn khôi phục lại như lúc ban đầu tuyệt đối là một quá trình dài. Lần tàu hỏa nhập ma này của Lục Thiếu Du tuyệt đối nghiêm trọng. Về phần tàu hỏa nhập ma chỉ là một cách nói không rõ ràng mà thôi. Người tu luyện tàu hỏa nhập ma cũng là chuyện bình thường. Tàu hỏa nhập ma cũng có không ít loại. Băng Mộc Tôn giả sát phá quân mạnh mẽ đột phá tôn cấp cũng bị tàu hỏa nhập ma, cuối cùng được Nam Thúc chữa trị. Đối với phạm trù tàu hỏa nhập ma này có thể nói là rất rộng. Lúc tu luyện giả tu luyện sẽ không ngừng cảm nhận được hiệu ứng của khí công, nếu như có sư phụ dạy dỗ, một khi phát hiện ra có điều sai sót lập tức sẽ điều chỉnh thích hợp. Nếu như có sai sót mà không sửa, cứ liên tục duy trì con đường như vậy, tích tiểu thành đại, khiến cho khí huyết không thuận, chân khí, linh lực bế tắc, kinh mạch vặn vẹo. Cũng có thể gọi là tàu hỏa nhập ma. Loại tình huống này nếu như kéo dài sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, đến lúc đó vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà Lục Thiếu Du lúc đột phá bị ảnh hưởng, đột phá tôn cấp, dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khổng lồ, linh hồn bị tổn thương, khí tức đảo ngược, sau đó dưới tình huống bị thương nặng lại dựa vào thôn phệ mà mạnh mẽ đột phá, khí tức bất ổn, lại tiêu hao cạn kiệt. Dựa theo cách nói của Thánh Thủ Linh Tôn, nếu như là người bình thường sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần, cũng may Lục Thiếu Du có một loạt cơ duyên cho nên hiện tại mới được bình yên vô sự. Nhưng mà coi như Lục Thiếu Du mạng lớn, lần này bị thương nặng tuyệt đối nghiêm trọng, thân thể thì không sao, có bất diệt huyền thể, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với thân thể hắn. Thế nhưng linh hồn và vũ đan lúc này không tránh khỏi bị thương tổn. Ý thức Lục Thiếu Du vẫn không ngừng đi tới đi lui, thời gian lần nữa giống như cát chảy. Thoáng chốc lại 3 tháng trôi qua. Lúc này cách thời điểm linh vũ giới bao vây phi linh môn và địa viêm đảo trên Đông Hải bị diệt đã là 7 tháng. Trong thời gian 7 tháng này tin tức Lục Thiếu Du hôn mê vẫn là cơ mật lớn nhất của phi linh môn, chỉ có một vài người biết. Tôn sứ hộ môn cũng có không ít người không biết, mà trong 7 tháng này, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều ở phi linh môn. Còn có Vũ Ngọc Tiền cũng ở lại, đồ đệ của hắn còn chưa có tin tức. Hắn có trở về cũng không an tâm cho nên quyết không về. Thời gian 7 tháng này, bé trai mà La Lan Thị mang về cũng lớn lên, trong miệng thi thoảng bị bõm nói vài tiếng. Trong lúc lo lắng về nhi tử, có tiểu tử bập bõm nói vài tiếng bên người mới khiến cho tâm trạng của La Lan Thị tốt hơn không ít. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng lớn càng thông minh, con người đen láy trong đôi mắt to nhìn qua giống như lúc nào cũng cười. Đặc biệt là khi được ai đó ôm thì lập tức cười lớn, nhìn đôi mắt to tròn kia. không có ai nhịn được mà không khỏi ôm nó một chút. Mà tiểu gia hỏa này cũng biết bắt nạt người khác, lần trước Thiên Độc Yêu Long ôm nó, không biết nó lấy đâu khí lực lớn như vậy, thiếu chút nữa nhổ mất râu rồng của Thiên Độc Yêu Long. Khiến Thiên Độc Yêu Long phải trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này, cảnh cáo tiểu gia hỏa sau này không được làm như vậy. Kết quả tiểu gia hỏa này khóc giống lên, kinh động mọi người. Tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long, bộ dáng ủy khuất vạn phần khiến cho người khác không khỏi thương tâm. Kết quả toàn bộ mọi người trong hậu viện, bao gồm là La Lan Thị, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ đều của trách Thiên Độc Yêu Long, ngay cả Như Hoa cũng không ngoại lệ, hung hăng đạp Thiên Độc Yêu Long một cước. Nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long bị mắng, tiểu tử kia trốn trong lòng La Lan Thị lau khô nước mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ và đắc ý nhìn Thiên Độc Yêu Long. Khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị, dường như đang nói với Thiên Độc Yêu Long, để xem ngươi còn dám bắt nạt ta hay không vậy. Các người mau nhìn xem, tiểu gia hỏa này đang cười kìa, ta bị oan uổng à. Thiên Độc Yêu Long lập tức lớn tiếng nói. Ngươi lại còn nói, lẽ nào tiểu hài tử này vụ oan cho ngươi sao? Như Hoa lần nữa đạp Thiên Độc Yêu Long mấy đạp, Như Hoa vốn rất thích Thiên Độc Yêu Long thế nhưng lần này không để cho hắn mặt mũi. Ai bảo tiểu gia hỏa này mỗi lần nàng ôm nó đều hôn nàng một cái khiến cho nàng có thể vui vẻ vài ngày. Mặt khác, lại nói, tiểu gia hỏa này còn có một chuyện khiến cho người ta không nói nên lời. Tiểu gia hỏa này thích nữ nhân xinh đẹp ôm, thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ chủ động bỏ qua. Nếu thấy Khấu Phi Yến thì lập tức vội vã trốn sau lưng La Lan Thị, không để cho Khấu Phi Yến ôm, cho dù là bị ôm thì cái mặt cũng nhăn nhó giống như là ủy khuất vậy. Mà được những người đẹp ôm thì sẽ lập tức mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên má mỹ nữ. Nếu như là mỹ nữ chưa từng gặp bao giờ thì còn cọ sát trong lòng người ta. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này tuy rằng háo sắc như vậy thế nhưng lại thân La Lan Thị nhất, buổi tối cũng để La Lan Thị mang theo, ai cũng không muốn theo. Một khi bị khó chịu thì người thứ nhất nó tìm là La Lan Thị, La Lan Thị cũng cực kỳ yêu thương tiểu gia hỏa này. Năm đó không có điều kiện chăm sóc Lục Thiếu Du cho tốt, cho nên hiện tại vô cùng yêu thích tiểu gia hỏa này. Bởi vì Lục Thiếu Du hôn mê, tâm tình của mọi người cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng có tiểu gia hỏa này mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, bình thường bồng tiểu gia hỏa này cũng là một thú vui. Tiểu gia hỏa này cũng biết chọc người khác cười. Chương 72 Phần 72. Mặt khác, có lẽ bởi vì Nam Thúc động tay chân vào cho nên mới chỉ có 7 tháng tiểu gia hỏa này đã biết đi, mà tiểu hài tử bình thường chỉ biết ngồi một chỗ, còn tiểu gia hỏa này thì bước đi như bay. Thời gian mấy tháng này, tiểu gia hỏa mỗi ngày đều để La Lan Thị tắm, bên trong nước đều là đan dược mà Nam Thúc tự tay luyện chế ra. Mới 7 tháng thế nhưng sức của tiểu gia hỏa này không nhỏ, đây cũng có thể là nguyên nhân nhổ được râu rồng của Thiên Độc Yêu Long. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại. Tiểu gia hỏa này nhổ râu rồng của Thiên Độc Yêu Long cũng là có nguyên nhân. Mỗi một lần Thiên Độc Yêu Long ôm nó đều len lén thơm vào khuôn mặt nhỏ của nó vài cái. Râu cắm vào làn da của tiểu tử này khiến cho nó vô cùng khó chịu. Tiểu tử này cũng đã có dự mưu từ trước cho nên mới hạ thủ. Chỉ vì mới bập bõm còn chưa nói sõi cho nên mọi người cũng không biết được sự ủy khuất trong lòng tiểu tử kia. Về phần tên của tiểu tử này hiện tại mọi người còn chưa nghĩ ra, mỗi người đều có ý riêng không thể thống nhất. Cho nên hiện tại tiểu gia hỏa này có một cái tên gọi là cục cưng. Chỉ cần tiểu gia hỏa này nghe thấy hai từ này thì lập tức biết là gọi nó, sẽ mi bô chạy tới. Trong phòng, Lục Thiếu Du còn đang hôn mê, không có một chút động tĩnh nào. Lâu như vậy Thiếu Du sao còn chưa tỉnh lại. Nhìn Lục Thiếu Du trên giường, La Lan thì càng lúc càng lo lắng. Mẫu thân, không cần lo lắng, Thiếu Du nhất định sẽ không có việc gì. Lữ Tiểu Linh an ủi La Lan thị. Trong lòng của nàng kỳ thực cũng lo lắng. Lục Thiếu Du quyển 21. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới giường. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nằm trên giường lập tức đi tới gần. Tỉ mỉ nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt nhỏ nhìn tới nhập thần giống như có một mối liên hệ vô hình nào đó khiến cho tiểu gia hỏa này cảm thấy vô cùng thân thiết, sau đó mi bô kêu to. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên mặt Lục Thiếu Du, giống như biết Lục Thiếu Du đang hôn mê vậy. Tiểu gia hỏa này, La Lan thị lập tức ôm lấy tiểu tử này, mọi người cũng có chút kỳ quái. Tiểu gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy Lục Thiếu Du đều có một chút phản ứng, mỗi lần đều len lén lên giường, ôm Lục Thiếu Du lưu luyến không rời. Ý thức của Lục Thiếu Du lúc này dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, không biết từ lúc nào hắn nghe thấy một thanh âm dường như đang hô hoán hắn vậy. Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân giống như tỉnh lại ở trong thế giới trống rỗng, hỗn độn này. Thế giới này toàn bộ đều trống rỗng, hắn cố gắng tìm kiếm nơi thoát ra. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lục Trung nói, nhìn nhi tử nằm trên giường, vẻ mặt hắn tràn ngập hổ thẹn. Thân là phụ thân thế nhưng cái gì cũng không làm được, mỗi một lần chỉ có thể lẳng lặng đứng đó nhìn. Đối với đứa con này, hắn chỉ có hổ thẹn, thậm chí từ nhỏ tới lớn hắn cũng không thể chăm sóc được cho nó. Mọi người bất đắc dĩ rời đi, tiểu gia hỏa kia cũng lưu luyến không rời, quay đầu lại nhìn vài lần. Cạch, cửa phòng đóng lại, cũng không ai nhìn thấy, lúc này mí mắt của Lục Thiếu Du bỗng nhiên giật một chút, sau đó lại không có một chút động tĩnh nào. Vũ đan khô nứt của Lục Thiếu Du đã sớm ngừng xoay tròn. Trong đan điền, từ trong hai kiện thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, huyễn ảnh thanh vũ không ngừng có năng lượng rót vào trong vũ đan, ôn dưỡng vũ đan, không để cho nó triệt để khô nứt, có vẻ vô cùng huyền ảo. Siêu! Bỗng nhiên vũ đan của Lục Thiếu Du run rẩy, vũ đan khô nứt bắt đầu nhảy lên, cuối cùng không ngờ lại từ từ vận chuyển. Cùng lúc đó, trong kinh mạch khô cạn của Lục Thiếu Du, chân khí trong người trong nháy mắt giống như được kích hoạt mang theo một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu di chuyển, chân khí từ trong kinh mạch vận chuyển tiến vào trong đan điền khổng lồ. Từng đám chân khí liên tiếp tiến vào vũ đan, chân khí quanh quẩn, vũ đan khô nứt kia lúc này giống như mặt đất khô cạn bỗng nhiên được nước mưa tưới tắm vậy, bắt đầu được tưới nhuần, ngay cả màu sắc cũng không giống khi trước. Vũ đan xoay tròn, trong thân thể Lục Thiếu Du các bộ phận đã ngừng hoạt động từ lâu giống như được kích hoạt, ngày càng có nhiều chân khí rót vào trong đan điền. Vô hình chung, âm dương linh vũ quyết cũng tự động vận chuyển. Chân khí Lục Thiếu Du thôn phệ của Vũ Tôn Tứ Trọng và Vũ Tôn Bát Trọng của linh vũ giới tự động bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Thế nhưng hiện tại tất cả đều vô cùng chậm rãi. Trong đầu Lục Thiếu Du, lúc này cũng không có ai nhìn thấy, trong kim quang màu vàng của kim đao, hồn anh rốt cuộc cũng hoàn toàn ngưng thực. Trên hồn anh còn có kim quang nhàn nhạt, trực tiếp nối với kim đao màu vàng kia. Tất cả chuyện này bây giờ cũng không có ai nhìn thấy. Hắc Vũ và Sát Phá Quân còn đang bế quan, Thánh Thủ Linh Tôn cũng đã sớm tiến vào Linh Ngọc Sàng tìm tu, Nam Thúc gần đây đang tu luyện. Đồng thời Nam Thúc cũng vô cùng hứng thú đối với tiểu tử kia. Ồ! Ba ngày sau, Nam Thúc tiến vào phong, Lục Thiếu Du lẳng lặng nằm trên giường, không biết là chuyện gì xảy ra mà qua thân hắn trong lúc vô hình có ngũ sắc quang mang hiện ra, năm loại thuộc tính nhàn nhạt quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh này Nam Thúc kinh ngạc ồ lên một tiếng, lập tức bắt đầu kiểm tra. Lúc này Nam Thúc mới kinh ngạc phát hiện ra Lục Thiếu Du đã bắt đầu khôi phục, ngay cả vũ đan ngũ sắc trong đan điền cũng đã chậm rãi khôi phục. Trên vũ đan ngũ sắc lúc này cũng có năng lượng năm loại thuộc tính đang hỗ trợ việc khôi phục vũ đan. Điều này làm cho Nam Thúc cực kỳ nghi hoặc, năng lượng thuộc tính làm sao lại tiến vào vũ đan. Theo đạo lý mà nói, vũ đan là do chân khí ngưng tụ, không có bao nhiêu quan hệ với năng lượng thuộc tính. Nhưng vì chỗ kỳ quái trên người Lục Thiếu Du cũng đã có khá nhiều, Nam Thúc cũng không tìm hiểu kỹ càng. Vì Lục Thiếu Du đã bắt đầu khôi phục, tránh việc người khác quấy rầy cho nên Nam Thúc ra lệnh không cho ai tiến vào căn phòng này, cho dù là đình viện cũng không được. Cả ngọn núi đều được coi là cấm địa, đám người La Lan thị, Tiểu Long cũng không được bước vào bên trong. Từ trong miệng Nam Thúc biết được Lục Thiếu Du khôi phục, chính xác hơn là dấu hiệu khôi phục, mọi người cũng vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng chỉ cần một ngày còn chưa nhìn thấy người khỏe mạnh đứng trước mặt thì sợ rằng mọi người cũng không thực sự yên tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ trong chớp mắt lại trôi qua 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là việc của Phi Linh Môn hay Địa Viêm Đảo trên Đông Hải đều bắt đầu lắng xuống, thế nhưng sự cảnh giác của các sơn môn lớn vẫn không vì thế mà giảm đi. Đương nhiên từ ngày đó địa bàn của Địa Viêm Đảo cũng trở thành nơi tranh giành của các thế lực lớn trong Đông Hải. Mấy tháng trước, các sơn môn lớn bắt đầu chia cắt, Thánh Linh giáo hiện tại cũng không ngoại lệ, đều được chia một chén canh. Chương 73. Phần 73. Mà ở Sơn Mạch Vụ Đô và Thành Ma Vân, theo bốn sơn môn Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo lần nữa phái người thương nghị với Phi Linh Môn, đường hầm không gian cũng bắt đầu được mở ra. Đường hầm không gian nối liền Sơn Mạch Vụ Đô và Thành Ma Vân vừa mới xuất hiện tạo thành không ít oanh động. Những đại môn đại phái như Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều kinh ngạc không thôi. Đường hầm không gian xuất hiện khiến cho các thế lực lớn mở rộng tầm mắt. Tới lúc này đám người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai rốt cuộc cũng biết vì sao đám người Đông Hải lại vô thanh vô tức tới cổ vực, hóa ra bên trong Sơn Mạch Vụ Đô có đường hầm không gian. Đường hầm không gian đi tới Đông Hải, đây quả thực chính là tin tức tốt với tất cả các thương hội. Thương hội giao thương giữa cổ vực và Đông Hải, đường xá xa xôi lại thêm hải tặc ngang dọc, đường đi tổn thất không ít. Tuy rằng giá trị của đường hầm không gian này xa xỉ, thế nhưng so với việc từ cổ vực đi tới thành Ma Vân mà nói, chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy cho nên tất cả thương hội giao thương giữa hai nơi đều chọn đường hầm không gian, cũng còn có không ít người bắt đầu đi tới cổ vực và thành Ma Vân, sinh ý của đường hầm không gian này nhất thời đông nghịt. Đường hầm không gian bên này do Phi Linh Môn khống chế, tài nguyên vào túi cuồn cuộn không ngớt. Đương nhiên, hiện tại mở ra đường hầm không gian, tuyệt đối không có kẻ nào dám chú ý tới Phi Linh Môn. Hai lần Phi Linh Môn khiến cho người ta khiếp sợ cũng đã đủ. Một đường đạp ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang cùng Linh Vũ Giới mà quật khởi, có kết cục ngay trước mắt của ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang và Linh Vũ Giới, hơn nữa lại thêm tác phong trước sau như một của Phi Linh Môn, hiện tại sợ rằng không có một sơn môn nào dám trêu vào Phi Linh Môn. Đường hầm không gian mở ra, không bao lâu sau, người của bốn sơn môn Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các đã bắt đầu tìm Phi Linh Môn thương thảo việc sắp xếp đệ tử tiến vào không gian tu luyện bên trong đường hầm không gian. Việc này tuy rằng đã sớm bắt tay vào làm, nhưng bởi vì liên quan tới thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, tỷ thí cực kỳ bất lợi cho bản môn cho nên Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tìm không ít cớ đem thời gian tiến vào không gian tu luyện kia lùi lại một năm. Cũng là dành một chút thời gian cho đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, đến lúc đó Phi Linh Môn cũng không chịu thiệt quá nhiều. Đặc biệt trong Phi Linh Môn hiện tại cũng có ba đệ tử trẻ tuổi có thiên phú cực cao là Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Trải qua sự bàn bạc của ba người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, ba người lập tức được dùng trọng bảo diễn linh thánh quả mà ngay cả cường giả tôn cấp cũng phải mơ ước, đủ thấy Phi Linh Môn coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi ra sao. Mỗi đại môn đại phái luôn luôn cần phải có một dòng máu mới gia nhập mới được. Dòng máu này càng mạnh thì mới có thể khiến cho sơn môn cường hãn. Chớp mắt thời gian lại trôi qua, trên địa bàn Phi Linh Môn cũng không xuất hiện đại sự gì. Cửa hàng của Phi Linh Môn đã có mặt trên tất cả các đại thành, vũ đường cũng bắt đầu chiếm đóng. Mỗi một phân đà đều có đà chủ và thành chủ. Đà chủ và thành chủ cũng chỉ là một cách xưng hô. Nếu tính địa vị của Phi Linh Môn hiện tại mà nói, đà chủ bên ngoài cũng chính là chấp sự của Phi Linh Môn. Lớn hơn một chút chính là thành chủ, tương đương với hộ pháp ngoại môn. Chung quy mà nói, Phi Linh Môn hiện tại đã triệt để đặt chân vào hàng ngũ một trong năm thế lực lớn trong cổ vực. Vô luận là thế lực, địa bàn đều không kém các sơn môn khác. Về phần danh tiếng, những sơn môn khác đều có nội tình 10 phần, thế nhưng Phi Linh Môn hiện tại giống như mặt trời ban trưa, danh tiếng không thua những sơn môn khác một chút nào. Mà trên Đông Hải, Địa Viêm Đảo bị diệt, Thánh Linh Giáo xuất thế, lúc này cũng đã không còn Tứ Các Tứ Đảo mà là Nhất Giáo Tam Đảo Tứ Các. Mà Nhất Giáo này cũng chính là Thánh Linh Giáo. Tứ Đại Thiên Tôn xuất đầu lại thêm linh hồn thể của Thánh Thủ Linh Tôn đủ để cho Thánh Linh Giáo chen chân vào trong 8 thế lực lớn này. Về phần Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du, thân là trưởng môn Phi Linh Môn và giáo chủ Thánh Linh Giáo, lại thêm thực lực cường hãn của bản thân tuyệt đối đã bước chân vào đội hình siêu cấp cường giả. Trong mắt một ít người Lục Thiếu Du đủ để đặt chân vào siêu cấp cường giả. Đồng thời còn là một nhân vật tuyệt đối biến thái và kinh khủng. Không ít lão quái sau khi biết được tin tức về Lục Thiếu Du lập tức âm thầm hạ quyết tâm, sau này không thể trêu vào Lục Thiếu Du này. Mà trong mắt đại bộ phận mọi người Lục Thiếu Du tuyệt đối là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của vô số người trẻ tuổi. Thế nhưng muốn được như Lục Thiếu Du, hiện nay dường như còn chưa xuất hiện người nào như vậy. Tin tức Lục Thiếu Du hôn mê cũng không truyền ra cho nên bên ngoài có người suy đoán Lục Thiếu Du sợ rằng đang tu luyện. Có thể khi hắn xuất hiện lần nữa sẽ lại khiến cho mọi người chấn động. Mà mấy ngày nay, trong nội bộ hạch tâm của Phi Linh Môn cũng vui mừng không thôi. Thiên Linh Đan Tôn đột phá đế giả, chỉ cần vung tay một cái, trong khoảng thời gian này trong Phi Linh Môn lần nữa có 3 vị tôn giả lánh đời đến bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Trong 3 người có một người chính là Phích Lịch Tôn Giả, thân hình nhỏ bé, tu vi Vũ Tôn Tứ Trọng, là một người nửa chính nửa tà, đồng thời còn là một tán tu nổi danh. Song Tuyệt Tôn Giả cùng với Chấn Linh Tôn Giả sau khi nhìn thấy Phích Lịch Tôn Giả còn hàn huyên vài câu. Người thứ hai chính là Phong Linh Tôn Giả, tu vi Linh Tôn Ngũ Trọng, tuổi tác có lẽ cũng vô cùng kinh khủng, thế nhưng bộ dáng chỉ là một người trung niên, phong độ vô cùng, khí thế bất phàm. Người thứ ba gọi là Hỏa Sĩ Tôn Giả, tu vi càng cao đạt tới Vũ Tôn Lục Trọng, dáng dấp có chút cổ quái, khuôn mặt đỏ bừng, trên mép còn có bộ rìa mép màu hồng. Nam Thúc ôm tiểu tử kia đi tới đại điện gặp Hỏa Sĩ Tôn Giả, tiểu gia hỏa kia vừa mới nhìn thấy thiếu chút nữa muốn đi tới vặt rear map của người này. Ba tôn giả này cũng có thực lực không kém, khi nhìn thấy Nam Thúc cũng phải cung kính hành lễ. Khi trước ba người đều đã từng nhận qua ân huệ của Nam Thúc, lúc này nghe nói Thiên Linh Đan Tôn hiện thân ở Phi Linh Môn. Lúc nghe được tin tức này ba người lập tức chạy tới đây. Nam Thúc còn chưa kịp nói gì thì ba người trực tiếp đề nghị gia nhập Phi Linh Môn. Lần nữa có ba tôn giả gia nhập khiến cho đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh vui vẻ không thôi. Thực lực của Phi Linh Môn lại được tăng cường thêm một chút. Trong đình viện ở sau Hậu Sơn, Lục Thiếu Du vẫn đang khôi phục, khí tức chậm rãi tăng cường. Chương 74. Phần 74. Trước giường, Nam Thúc một lần nữa thay Lục Thiếu Du kiểm tra. Từng đạo thủ ấn được kết, sau đó Nam Thúc thu tay lại, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nam lão đệ, Thiếu Du thế nào rồi? Thánh thủ Linh Tôn hỏi. Dường như đang trong khôi phục, thế nhưng có chút kỳ quái. Nam Thúc nhíu mày nói. Có chỗ nào kỳ quái? Thánh thủ Linh Tôn hỏi. Tiểu tử này dẫn động năm loại thuộc tính tới, không ngờ lại bắt đầu có dấu hiệu dung hợp, đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nam Thúc nheo mắt nói. Năm loại thuộc tính tuyệt đối không thể dung hợp. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua có người nào nói thuộc tính có thể dung hợp. Mặc dù còn chưa chân chính dung hợp, chỉ là dấu hiệu mà thôi cũng đã khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc rồi. Nó chỉ có một khỏa vũ đan, điều này cũng khiến cho chúng ta vô cùng nghi hoặc rồi. Chuyện lạ trên người nó cũng đã khá nhiều, lần này ta cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Ta có chút lo lắng, không biết bao giờ nó mới có thể tỉnh. Thánh thủ Linh Tôn nói. Không thể kiểm tra linh hồn ta cũng không thể nào biết được. Nhưng mà âm dương linh vũ quyết trong cơ thể nó đang vận chuyển, có lẽ cho dù linh hồn có tổn thương có lẽ cũng đang trong quá trình khôi phục. Nam Thúc nói. Không sao là tốt rồi, tiểu tử này cũng coi như là mạng lớn. Thánh thủ Linh Tôn nói. Nếu như không dựa vào một ít thủ đoạn cùng cơ duyên sợ rằng lúc này sẽ vô cùng phiền phức. Đồng thời đây cũng là tạo hóa của nó. Nam Thúc nói xong lại nhìn về phía Thánh thủ Linh Tôn nói. Khung Thiên huynh thế nào rồi? Hiện tại tuy rằng ta còn chưa có đột phá đến đế cấp, thế nhưng thực lực cũng có thể miễn cưỡng so sánh được. Huynh nếu muốn khôi phục ta cũng có thể giúp được một chút. Ta có một biện pháp, đồng thời tra thêm không ít tư liệu cho nên ta cảm thấy biện pháp này hẳn là có hiệu quả. Không chỉ cần đế giả tương trợ mà còn cần thu thập một vài thứ. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc, chờ sau khi Thiếu Du tỉnh lại rồi nói tiếp vậy. Thánh thủ Linh Tôn nói. Trong một đình viện, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có tiểu gia hỏa kia đều ở trong đình viện. Lan muội, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chút. Trong đình viện, La Lan Thị và Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chơi đùa cùng tiểu tử kia, Lục Trung đột nhiên lên tiếng nói. Huynh muốn đi đâu? Nghe vậy La Lan thì tức thì hỏi. Cha, người lo lắng cho Thiếu Hổ sao? Con đã phái người chiếu cố đệ ấy cho tốt rồi. Cha cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nói. Lục Trung lắc đầu, lập tức nói với La Lan thì ta muốn trở lại Trấn Thánh Vân một chuyến. Huynh muốn trùng kiến Lục gia sao? La Lan thì nói, dường như biết trong lòng Lục Trung đang suy nghĩ cái gì. Lục gia hiện tại có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, hơn nữa lại thêm Thiếu Du. Triệu gia cũng đã bị diệt. Muốn kiến tạo lại cũng không còn vấn đề gì nữa. Lục Trung nói. Một mình huynh đi sao? La Lan Thị hỏi. Mấy năm nay Lục gia phân tán, tuy rằng ở trong Vân Dương Tông, nàng cũng hiểu trong lòng Lục Trung vẫn không yên. Dù sao trưởng phu của nàng cũng là tộc trưởng Lục gia. Lục gia phân tán làm sao trưởng phu của nàng có thể yên tâm cho được. Trưởng phu nàng vẫn luôn chờ đợi Lục gia được kiến tạo lại. Lục gia mới là gốc rễ của mọi người. Ta đã nhờ ám đường của Phi Linh Môn phát ra tin tức, bảo đám người đại ca cùng tứ đệ trở về. Thiếu Du hiện tại đang như vậy, chuyện Lục gia cũng không thể để cho nó gánh vác được. Lục Trung nói. Vậy huynh đi đi, nhớ kỹ mọi chuyện phải cẩn thận một chút. La Lan Thị không ngăn cản, tâm ý của trưởng phu nàng hiểu. Lúc Lục gia đứng trước bão tố chàng cũng không thể nghịch chuyển, nhi tử ở bên ngoài phấn đấu chàng cũng không thể giúp gì. Nhi tử gặp nạn cũng chỉ có thể bất lực. Trên Vân Dương Tông, nàng biết mỗi ngày trưởng phu mình đều len lén trốn ra một chỗ ngồi cảm thán, lặng lẽ chịu đựng không ít áp lực. Sau đó lại coi như không có việc gì tới bên cạnh an ủi nàng, lại nói với nhi tử tất cả đều tốt. Mấy năm nay, Trung ca năm đó nàng biết đã không còn sự hăm hở của năm đó nữa. Con người ta tới tuổi trung niên đã bắt đầu xuất hiện vẻ tang thương, tóc mai bắt đầu trắng, áp lực trong lòng trượng phu nàng biết nhưng chỉ có thể vờ như không biết, chính là bởi vì không muốn tạo thêm áp lực cho trượng phu của nàng. Ta biết, ta sẽ kiến tạo lại Lục gia thật tốt. Lục Trung nói. Lục Thiếu Du quyển 21. Trận tiếp theo, Niếp Phong đấu Hoàng Chi Châu. Trên sân rộng phía sau Phi Linh Môn, một chấp sự lớn tiếng nói. Hôm nay vừa vặn là thời gian khảo thí, mà đây cũng là lần thứ ba Niếp Phong tham gia khảo thí. Siêu. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lên đài, đây là một thiếu niên mặc hoàng y, dáng dấp chừng 17-18 tuổi, cũng được coi có chút tuấn lãng khiến cho không ít nữ đệ tử trầm trồ khen ngợi. Hoàng Chi Châu này đã là vũ sĩ bát trọng rồi, lại là cường giả bài danh 13 trên ngân bảng, Niếp Phong này thua chắc. Lần trước Niếp Phong cũng thua, lần này không biết thế nào. Nghe nói Niếp Phong này còn không tu luyện ra chân khí, chỉ là một người bình thường mà thôi. Trưởng môn cũng chưa từng đi tới gặp hắn, ta cũng đã nhìn ra, Niếp Phong này dường như chỉ cậy vào bản thân mình có chút sức lực mà thôi. Dù sao cũng chỉ là người thường, có lẽ trưởng môn thấy hắn nhanh nhẹn cho nên mới tùy tiện thu hắn làm đệ tử. Có lẽ vậy, nghe nói thiên phú của trưởng môn chúng ta vô cùng hiếm gặp, là linh vũ song tu cùng với vũ giả ngũ hệ, sao có thể thu một phế vật như hắn làm đệ tử cơ chứ? Nói nhỏ thôi, dù sao hắn cũng là đệ tử của trưởng môn. Chúng ta không nên đắc tội thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Đúng vậy, làm đệ tử trưởng môn thật là tốt ha. Nếu như ta cũng là đệ tử của trưởng môn thì tốt rồi. Nhìn hai đạo thân ảnh đứng trên đài, trong đám người lập tức vang lên không ít tiếng nghị luận. Chuyện Niếp Phong mãi không thể trở thành vũ giả tất cả các đệ tử đều đã biết. Hơn nữa lần trước bị thua cho nên tạo thành không ít lời bàn tán. Thân là đệ tử trưởng môn, đối với những người khác mà nói, mặc kệ như thế nào, tất cả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với Niếp Phong này. Niếp Phong, tuy rằng ngươi có chút sức lực thế nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi ra tay trước đi. Trên sân rộng, Hoàng Chi Châu nhìn Niếp Phong rồi nói. Thân là vũ sĩ bát trọng, trong nhóm người trẻ tuổi ở đây thực lực của hắn đã rất khá, cho nên trong lòng cũng có một chút ngạo khí. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Niếp Phong trầm giọng nói, dường như tiếng nghị luận chung quanh cũng không tạo thành bất kỳ sự ảnh hưởng nào với hắn. Thân ảnh chợt lóe lên, thân hình giống như linh xà bắn về phía trước mang theo một quyền trực tiếp đánh về phía Hoàng Chi Châu kia. Chương 75. Phần 75. Nhìn Niếp Phong đánh tới, Hoàng Chi Châu nở nụ cười, dường như không đặt vào trong mắt, thân hình không lùi mà tiến tới. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Hai tay biến hóa rồi nắm chặt, các đốt ngón tay tạo thành tiếng cạch cạch, hai tay mang theo kình khí cường hãn cùng với tiếng xé gió sắc bén một trái một phải hung hăng đập về phía Niếp Phong. Trước mặt cỗ khí thế này Niếp Phong cũng biết thực lực của mình chưa đủ, không dám ngạnh kháng. Dường như cũng biết đối phương sẽ lựa chọn loại công kích như vậy cho nên ban đầu hắn chỉ giả bộ công kích dụ đối phương mà thôi. Mà trong nháy mắt này, thân hình hắn quay ngược trở lại, lập tức lách ra, động tác này tuy rằng có chút không đẹp mắt, thế nhưng tuyệt đối là động tác hữu hiệu nhất. Nguy hiểm tách ra khỏi song quyền, thân hình Niếp Phong giống như cá chép vượt vũ môn bỗng nhiên nhảy lên, lăng không đá một cước về phía Hoàng Chi Châu đang ở trước mặt. Chỉ có một chút sức lực mà thôi. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là vô dụng. Hoàng Chi Châu khẽ quát lên một tiếng, hắn cũng đã sớm cảm giác được động tĩnh phía sau mình cho nên sau khi song quyền thất bại, thân hình đã nhanh chóng run lên, nhất thời tránh được một cước của Niếp Phong. Dù sao cũng là vũ sĩ bát trọng, phản ứng cũng không tồi, hai chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang trên chân chợt lóe, chân khí bùng ra, thân thể mượn lực mà nhảy dựng lên. Song quyền lần nữa đan xen ầm ầm đánh về phía Niếp Phong. Tốc độ thật nhanh. Vẻ mặt Niếp Phong trầm xuống, tốc độ đối phương vượt quá dự liệu của hắn, giống như là hắn đang đối đầu với một đầu dã thú không thể ứng phó vậy, hiện tại hắn đã không thể lùi nữa. Khẽ cắn răng, Niếp Phong không còn lựa chọn nào khác, trong mắt bắt đầu có chút đỏ tươi. Trên nắm tay cũng xuất hiện chút quang mang nhàn nhạt, khí thế quanh thân lúc này đã không giống khi trước. Nhìn xong quyền mang theo kình khí hung hãn của Hoàng Chi Châu, hắn lập tức đánh tới. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn vang lên, kình khí bắn tứ tung, song quyền của Hoàng Chi Châu một bị Niếp Phong ngăn cản, một quyền khác trực tiếp đánh vào trên ngực Niếp Phong. Phanh! Niếp Phong không có chút dư lực nào, một kích của vũ sĩ bát trọng tương đương với một kích của yêu thú nhị giai hậu kỳ, hắn làm sao có thể chống lại. Thân hình nặng nề đập vào phía xa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có chân khí, không có vũ kỹ, không có thủ đoạn phòng ngự, đối mặt với vũ giả chính thức. lại là vũ sĩ bát trọng, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng không ngờ dưới một quyền này Niếp Phong cũng nhanh chóng đứng lên, thân hình lại giống như không có chút trở ngại nào, nhưng mà quả thực đã bị thương. Mà đồng thời bị một quyền của Niếp Phong đánh tới, Hoàng Chi Châu cũng cảm giác được trên nắm tay mình có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút sống, cảm giác đau đớn từ trên tay truyền ra, thân hình hắn không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, bàn chân Hoàng Chi Châu đạp mạnh mẽ mặt đất thì lúc này mới có thể đứng vững thân thể, mạnh mẽ ngăn chặn chân khí cuồn cuộn trong cơ thể. Bàn tay đau đớn đặt ra sau lưng, không ai thấy, trên nắm tay của Hoàng Chi Châu lúc này đã sưng phù lên. Niếp Phong thua, Hoàng Chi Châu thắng. Chấp sự tuyên bố, mọi người lần nữa có chút tiếc hận với Niếp Phong. Ai nấy đều thấy được hắn không phải là vũ giả căn bản, không phải là đối thủ của người khác. Lại thất bại, chỉ có chút sức lực mà thôi, khó thành châu ngọc. Niếp Phong cũng rất nhanh nhẹn, bình thường lại không ý thế hiếp người, thái độ làm người quả thực không tồi. Điều này cũng đúng, so với Trịnh Thánh Kiệt kiêu ngạo kia thì Niếp Phong hòa ái hơn nhiều. Mọi người thấp giọng nghị luận, Niếp Phong nghe vậy cũng không để ý một chút nào, ôm quyền thi lễ nói với Hoàng Chi Châu, ta thua, chúc mừng ngươi thắng. Không phải khách khí, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, chỉ là do ngươi không tu luyện ra chân khí cho nên mới chịu thiệt. Hoàng Chi Châu thắng lợi nhìn thấy Niếp Phong trước sau như một vẫn hòa ái như vậy không khỏi ôm quyền hành lễ. Dưới một quyền vừa rồi kia cũng để cho hắn biết rõ, Niếp Phong thân là người thường, thế nhưng một quyền kia đã rất kinh khủng, hắn cũng ăn phải quả đắng, mà đối phương chịu một quyền của hắn dường như lại không bị làm sao cả, việc này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Niếp Phong, ngươi lại bị thua sao? Trong một rừng cây, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ đang xoay quanh sườn núi, chính là Bảo Nhi và Bối Nhi. Đúng vậy, lại bị thua rồi. Niếp Phong khẽ cười khổ, theo thời gian ở Phi Linh Môn, hắn đã sớm quen thuộc với yêu thú và linh thú, lại còn có quan hệ không tệ với hai tiểu gia hỏa Bảo Nhi và Bối Nhi này. Thật vô dụng, lại thua. Phí công ngày hôm qua ta còn cùng ngươi tu luyện. Bối Nhi khinh bỉ nhìn Niếp Phong. Được rồi Bối Nhi, muội không cần chỉ trích Niếp Phong, hắn đã tận lực rồi. Bảo Nhi có vẻ hiểu chuyện nói. Thắng thua rất bình thường, ta không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng ta lại khiến cho sư phụ mất mặt. Niếp Phong than nhẹ một tiếng, đặt mông ngồi xuống sườn núi. Hắn không thể tu luyện ra chân khí, dù có cố gắng như thế nào cũng không tu luyện ra được. Ngay từ đầu so với các huynh đệ tu luyện thì hắn còn có thể so sánh được một chút. Thế nhưng hiện tại Niếp Phong biết càng ngày mình càng kém xa. Người bỏ cuộc. Bảo Nhi ngẩng đầu không ngừng phun ra nuốt vào hỏi Niếp Phong. Đương nhiên là không, ta biết ta không bằng người khác cho nên ta phải càng nỗ lực hơn người khác. Tuy rằng nói hiện tại ta không thể tu luyện, thế nhưng ta phát hiện ra thân thể của ta hiện tại ngày càng mạnh mẽ, không yếu hơn so với bọn hắn chút nào. Lực lượng của một quyền ngày càng lớn, hơn nữa, nói không chừng ngày mai ta có thể tu luyện chân khí. Niếp Phong đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Đây mới là người mà ta biết, ngươi tiếp tục nỗ lực lên. Bảo Nhi nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lục Thiếu Du quyển 21. Quần sơn liên miên, nơi này cũng không biết là phương nào thế nhưng lại rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của người ta. Sâu trong một đám kiến trúc liên miên trong quần sơn, kiến trúc mang theo phong cách cổ xưa cùng tang thương, giống như đã tồn tại mấy vạn năm. Ngoài đình viện, một thân ảnh trung niên mặc áo bào đen xuất hiện. Toàn thân người này lộ ra một cỗ khí thế bá đạo, thân hình hùng vĩ, khí độ bất phàm. Mà người này nếu như đám người Lục Thiếu Du nhìn thấy đương nhiên sẽ nhận ra. Người này chính là cường giả mặc áo bào đen khi trước xuất hiện trên không trung Phi Linh Môn, đại chiến với nhị công chúa Long Yên của Long tộc mà không phân bại thắng thua, đây là người của Huyền Vũ Hoàng tộc. Đại hán này xuất hiện tại đình viện, sau khi nhìn chung quanh sau đó lắc mình tiến vào trong một mật đạo. Đi qua một thạch đạo. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tam đệ tới rồi sao? Đúng vậy, đệ tới thăm huynh. Chương 76. Phần 76. Đại hán xuất hiện trong một thạch thất, chung quanh thạch thất này có một vòng quang cháo bằng năng lượng bao phủ, bên trong chỉ có thanh âm vang lên, không thể nhìn rõ bên trong. Trong tộc hiện tại thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất hỏi. Trên người tiểu tử kia có yêu hoàng khí thiên cấp, còn có huyền vũ thần sắc cửu giai. Việc này sau khi bị người trong tộc biết được, hiện tại trong tộc chia làm hai phái. Một có ý tứ là bảo vệ tiểu gia hỏa kia, phái khác thì vẫn kiên trì ý định như cũ, hiện tại hai bên đang tranh cãi nhau. Huyền Vũ nói, Tiểu gia hỏa kia thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất cũng không quan tâm tới yêu hoàng khí thiên cấp, cũng không quan tâm tới huyền vũ thần xác mà chỉ quan tâm tới người. Tiểu tử kia rất tốt, lớn lên rất giống huynh, dường như hạ huyết khế với một nhân loại gọi là Lục Thiếu Du. Huyền vũ nói, nhân loại nọ nhưng thế nào? Đối với tiểu tử kia ra sao? Nếu như hắn dám đối xử không tốt với tiểu tử kia ta sẽ không tha cho hắn. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến. Yên tâm đi, người của đại trùng nhất tộc điều chín đầu đại trùng bát giai toàn bộ đều bị Lục Thiếu Du kia đánh ngã. Vì tiểu tử kia mà Lục Thiếu Du đã liều mạng, đối với tiểu tử kia không tồi, lại giống như thân huynh đệ, thực lực cũng không kém. Có người nói hắn chính là vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Huyền vũ nói. Vậy là tốt rồi, tiểu tử kia không có việc gì là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến. Lại hỏi tiểu gia hóa kia có nhận ra đệ tới đó hay không? Chắc hắn là không, đệ cũng không nói, chỉ là có lẽ nó cũng đoán được. Huyền vũ nói. Ý tứ của cha hiện tại là gì? Trầm mặc một hồi, thanh âm trong thạch thất hỏi. Huyền vũ chậm rãi nói. Ca vẫn giống như trước đây, không có một chút ý kiến nào, một mực bế quan. Thanh long tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Thanh âm trong thạch thất dừng lại một chút rồi lại nói. Nhị ca, người muốn đệ mang tiểu gia hỏa kia đi sao? Huyền vũ nói. Không sai, ta lo thanh long tộc sẽ lại ra tay một lần nữa. Thanh âm trong thạch thất truyền ra. Nhị ca, đệ cũng muốn vậy, chỉ tiếc có thánh thủ linh tôn kia ở đó, đệ muốn dẫn tiểu tử kia đi căn bản không thể làm được. Huyền vũ cười khổ nói. Mặt khác đệ vừa mới nhận được tin tức, phi linh môn hiện tại xuất hiện một linh vũ đại đế. Có đế giả tỏa chấn thì đệ càng khó có thể ra tay được. Nhưng mà thanh long tộc có lẽ cũng không có biện pháp gì khác, trước mắt tiểu tử kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Xuất hiện đế giả sao? Quả thực khó mà tưởng tượng nổi, đã lâu không có đế giả xuất hiện rồi. Trong thạch thất, thanh âm kia có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du quyển 21. Trong đình viện, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du lúc này đã bắt đầu khôi phục, đồng thời trong lúc mơ hồ còn được tăng cường. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng càng ngày càng đậm, ở bên ngoài quang mang năm loại thuộc tính còn có một vòng quang cháo bằng linh lực. Trong thế giới trông rỗng giống như hỗn độn kia Lục Thiếu Du một mực tìm nơi thoát ra. Không biết từ khi nào hắn tiến vào một loại trạng thái giống như vô tự thiên thư, bắt đầu chìm đắm vào bên trong. Năng lượng năm loại thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, cùng với quang mang linh lực quanh quẩn chung quanh thân thể. Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa hai cỗ năng lượng chân khí trong cơ thể. Đan điền một lần nữa khôi phục, vũ đan ngũ sắc được tầm bổ, mặt ngoài khô nứt đã bắt đầu khôi phục lại vẻ sáng bóng trước đó, cuối cùng chỉ còn một vết nứt nhàn nhạt, cũng đang được chữa trị. Lục Thiếu Du quyển 21. Trong nháy mắt, thời gian lần nữa trôi qua một năm. Cách thời điểm linh vũ rơi bị tổn thương ở phi linh môn đã là một năm lẻ 10 ngày. Cổ vực và Đông Hải còn có đại lục linh vũ triệt để tương liên. Người tiến vào đường hầm không gian cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, mặc kệ là phi linh môn, chuyện thiên môn cốc và địa viêm đảo bắt đầu rơi vào quên lãng. Dù sao đối với đại bộ phận mọi người mà nói, mặc kệ đám đại môn đại phái xảy ra chuyện lớn gì cũng chỉ làm đề tài cho mọi người nói ra nói vào mà thôi. Đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chân chính, cũng không có quan hệ trực tiếp quá lớn với bọn họ. Mà gần đây lại có một chuyện trở thành đề tài cho mọi người. Có người nói Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo cùng với Nguyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn, mấy thế lực siêu cấp này có ý định kết minh, đang trong quá trình thương thảo. 10 thế lực siêu cấp trong Đông Hải, Cổ Vực, Đại Lục Linh Vũ kết minh khiến cho mọi người nghĩ tới Phi Linh Môn. Khi trước Phi Linh Môn liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cùng nhau đối phó với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang. Đồn rằng khi trước đám sơn môn Thần Kim Các cũng đã đối phó với Phi Linh Môn cho nên mấy sơn môn này mới kết minh với nhau. Mà đối với Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn cùng các sơn môn khác trên đại lục Linh Vũ mà nói Phi Linh Môn kết minh với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, còn có thế lực trong Đông Hải vô hình chung đã tạo thành uy hiếp cho bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ kết minh với nhau. Những sơn môn này kết minh thế nhưng Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn lại không có động tĩnh gì. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo kết minh cùng đám sơn môn Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, thanh danh dường như cũng vì thế mà tăng lên một chút. Mười sơn môn liên thủ quả thực chính là một cỗ thế lực lớn. Mà Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, coi như thêm bốn sơn môn Thiên Vân Đảo trong Đông Hải cũng chỉ có 7, thêm Thánh Linh Giáo mới là 8, nhìn qua quả thực có chút yếu thế. Trên phương diện khí thế ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang một lần nữa lại hơn không ít. Không âm thầm mà mười sơn môn rầm rộ kết minh, mười người đứng đầu cùng với cường giả trong các sơn môn đi tới Địa Linh Môn trên Đại Lục Linh Vũ, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi. Mười sơn môn kết minh làm cho người ta không khó nhận ra, đây là hành động nhằm vào Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, cùng với mấy sơn môn còn lại. Mười sơn môn này kết minh rầm rộ như vậy khiến cho Nhật Sát Các cùng Thiên Vân Đảo và các sơn môn khác lo lắng, đều phái người tới tìm Lục Thiếu Du. Thế nhưng cũng không gặp được Lục Thiếu Du mà chỉ nhận được câu trả lời là Lục Thiếu Du đang bế quan. Hai người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên biết tình huống hiện tại của Lục Thiếu Du, phái người thân tín tới Phi Linh Môn mấy lần thế nhưng cũng không có kết quả gì. Chương 77. Phần 77. Phi Linh Môn tuyên bố, đoạn thời gian gần đây sẽ chọn ra 20 đệ tử cùng với đệ tử của Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Giáo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang thi đấu. Người thắng lợi sẽ nhận được cơ hội đi vào mật địa tu luyện. Tin tức này như sấm nổ bên tai tất cả đệ tử Phi Linh Môn. Tiến vào top 20 là có cơ hội, chỉ là cơ hội lần này chỉ có đệ tử thân truyền nhận được mà thôi. Mà trước thi đấu trong đám đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ có một lần thi đấu, lần nữa chọn ra một ít đệ tử thân truyền, cuối cùng từ trong đệ tử thân truyền chọn ra 20 đệ tử thân truyền so đấu cùng đệ tử các sơn môn khác. Lần này không chỉ liên quan tới cơ hội tiến vào mật địa mà còn liên quan tới mặt mũi, cho nên tất cả đệ tử Phi Linh Môn đều vô cùng chăm chỉ, chung quy cũng không thể mất mặt trước những sơn môn khác. Đệ tử bình thường gần đây đều chăm chú tu luyện, lần này lại có một cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu như bỏ lỡ sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa. Tới lúc này những ánh mắt đổ dồn lên người Niếp Phong đã không còn bao nhiêu nữa. Chỉ có lần khảo thí đầu tiên là thắng. Năm lần kế tiếp Niếp Phong đều bại trận, mỗi một lần chênh lệch càng lớn. Thế cho nên hiện tại chấp sự cũng không còn niềm tin vào hắn nữa. Niếp Phong ngoại trừ thân thể cực kỳ rắn chắc và thần lực trời sinh ra, chung quy vẫn chỉ là người thường mà thôi. Mà những đệ tử khác càng ngày càng mạnh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại ngay cả trong đám đệ tử bình thường cũng có không ít người đột phá lên vũ sư, về phần linh giả thì có không ít người có vận khí khá tốt, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Chênh lệch càng lớn, hiện tại Niếp Phong này trong Phi Linh Môn cũng không có ai quan tâm tới hắn, chỉ là ngại thân phận đệ tử trưởng môn cho nên bình thường cũng có một ít người nói chuyện một chút với hắn, lễ phép xưng một tiếng sư huynh. Người không lễ phép thì trực tiếp không để ý tới Niếp Phong. Mà Niếp Phong cũng rất ít xuất hiện, đều ở trong đình viện ở hậu sơn của mình không ra, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì. Tiểu tử, ta cầu xin tha thứ có được không? Ngươi đừng tới tìm ta nữa. Trong một đình viện, Thiên Độc Yêu Long nhìn Tiểu Bất Điểm trước người cầu xin tha thứ nói. Tiểu tử phía trước mắt hắn lúc này đã gần 2 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào, cũng có vẻ có chút lôi thôi, giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất, mái tóc cũng rối, bàn tay nhỏ bé không biết làm gì mà đen thui. Nhưng mà cho dù bộ dáng hiện tại là như vậy cũng không thể che giấu sự khả ái của tiểu gia hỏa này, trên khuôn mặt ửng hồng kia có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong con mắt to, con ngươi đen tuyền giống như là đang nói chuyện. Nhìn qua có chút nhanh nhẹn, mà khóe miệng, bình thường muốn gây phiền phức cho ai đó thì cái miệng sẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười này tất cả mọi người sẽ lập tức thối lui, miễn chọc vào tiểu gia hỏa này. Lúc này tiểu gia hỏa này đang dùng ánh mắt tà dị kia nhìn chằm chằm vào Thiên Độc Yêu Long, trong mắt không có ý tốt cho nên mới khiến cho Thiên Độc Yêu Long nói như vậy. Bằng vào 2 năm kinh nghiệm nhìn tiểu tử này lớn lên của hắn, tiểu gia hỏa lúc này tuyệt đối không có ý tốt với hắn. Lại không biết tiểu tử này lại có chủ ý quái quỷ gì. Mới có 2 tuổi mà hiện tại giống như đã thành tinh vậy. Mà tiểu này cũng làm cho không ít người kinh ngạc. 7-8 tháng đã biết đi, không đến 10 tháng là biết nói. Từ sau 10 tháng trở đi bình thường sẽ tự mình trốn ra ngoài chơi, sau đó lại mặt mũi bầm dập trở về, cũng không khóc lóc, ngủ một giấc là đâu lại vào đấy. Hiện tại mới có 2 tuổi mà đã giống như đứa trẻ 4-5 tuổi, vô cùng quỷ quái. Một khi muốn thứ gì đó sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà tiểu gia hỏa này cũng sợ 2 người, người thứ nhất chính là Nam Thúc. Nhìn thấy Nam Thúc thì nó lập tức thành thật, ngoan một cách không bình thường, quả thực chính là một đứa trẻ ngoan nhất thế giới này. Bởi vì tiểu gia hỏa này cũng biết nếu như nó không nghe lời thì sẽ chịu khổ. Nếu ngoan thì chuyện gì cũng không quản, vì vậy mỗi lần vừa thấy thì lập tức giả bộ nhu thuận không gì sánh được, giống như là một người khác vậy. Mà một người khác đương nhiên chính là La Lan Thị, đối với La Lan Thị không phải là nó sợ mà là vô cùng thân thiết, cũng nghe lời nhất khiến cho La Lan Thị càng thương yêu tiểu gia hỏa này hơn. Bình thường cũng hay nói với Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh, chờ sau khi Lục Thiếu Du tỉnh lại nhất định phải sinh mấy đứa cháu cho nàng. Điều này làm cho hai nàng vô cùng bất đắc dĩ, gần đây mẫu thân giống như nghiện bế trẻ con vậy, hai nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cũng không dám nói một tiếng nào. Lúc này tiểu tử kia nhìn Thiên Độc Yêu Long mỉm cười nói. Độc Long bá bá, hôm nay con không đến rực sâu người đâu, người không cần lo lắng. Nhìn biểu tình trên mặt Thiên Độc Yêu Long, tiểu tử kia tức thì giả bộ ra vẻ vô hại nói. Vậy ngươi đến đây làm gì? Thiên Độc Yêu Long nghi hoặc nhìn tiểu tử kia, từ kinh nghiệm của hắn mà nói, nhất định phải đề phòng tiểu gia hỏa này. Hắc hắc, tiểu tử kia nháy mắt, hai tay vỗ vào trên bộ cẩm bào, nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi nói bảo nhi và bố nhi không chơi với con, vừa nhìn thấy con liền chạy. Con lại không thể đuổi kịp bọn họ, người có thể bắt bọn họ cho con được không? Ai dám chơi với ngươi chứ? Thiên Độc Yêu Long thầm nói, ngoài miệng cũng không dám đắc tội tiểu tử này, nói ta cũng không có cách nào a. Cha và mẫu thân của chúng quá lợi hại, ta cũng không thể chiêu vào. Thật vô dụng, tự con đi tìm bọn họ vậy. Vừa nghe thấy Thiên Độc Yêu Long không dám giúp, tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt, khinh thường nhìn Thiên Độc Yêu Long, hai tay vắt sau lưng rời đi, cũng không thèm nhìn Thiên Độc Yêu Long một chút nào. Ai ui! Tiểu gia hỏa này không biết bước đi như thế nào hay là vấp phải tảng đá hoặc hố nhỏ gì mà lập tức ngã xuống mặt đất. Khi đứng lên mặt mũi đã đầy bụi, hoàn toàn giống như mèo tam hoa. Khục khục, Thiên Độc Yêu Long tức thì nở nụ cười, có thể nhìn thấy kết cục của tiểu gia hỏa này như vậy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Bá bá cười cái gì, cẩn thận con nói cho như hoa thẩm, bảo bá bá bắt nạt con. Tiểu tử kia nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long đang chê cười nó lập tức chu miệng uy hiếp. Đừng, ta không cười nữa là được chứ gì. Thiên Độc Yêu Long đang đắc ý cười lập tức không cười nổi nữa. Mùa xuân trôi qua, một lần nửa mùa hạ lại tới. Trên đại điện có không ít cây cối vô danh làm nổi bật lên màu xanh ngắn. Sáng sớm, khắp sơn mạch Vũ Đô đều được một làn sương mỏng bao phủ, trong không gian có gió mát thổi qua mang theo cảm giác ẩm ướt. Từng hàng cây chập chờn trong gió. Chương 78. Phần 78. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống. Trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một màu xanh ngắt. Mà trên toàn bộ sơn mạch Vũ Đô, trong không gian có một tầng sương mù màu trắng, một cơn gió mát mẻ quanh quẩn trong rừng cây. Ngoài sơn mạch Vũ Đô, phương viên trăm dặm chung quanh Phi Linh Môn hiện tại đã trở thành nơi có giao thương, mậu dịch lớn nhất của toàn bộ cổ vực, Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ. Trong phương viên trăm dặm lúc này chính là nơi chạm vào có thể bỏng tay. Trình độ phồn hoa sợ rằng đủ để so sánh với toàn bộ những nơi khác trên đại lục. Đương nhiên, trong đó có công lớn nhất của đường hầm không gian, hấp dẫn vô số người tới. Trong sơn mạch Vũ Đô, đầu ra bên này của đường hầm không gian có hai đạo thân ảnh bước ra. Một nam một nữ, nữ có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhanh, tuổi chừng 23-24. Màu da như tuyết trên má có má lúm đồng tiền, nhìn qua giống như ngại ngùng, vô cùng thanh tú. Bên cạnh nàng là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân hình có chút gầy gò, rắn chắn, dưới hai hàng lông mày dài mà đen chính là đôi mắt to. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị mà người thường khó có được. 15-16 tuổi mà đã có dáng vẻ tuấn tú phong lưu, sợ rằng sẽ làm cho không ít thiếu nữ say mê. Hai người này là người của Đoan Mộc gia trên Liêu Tô đảo, chính là Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người ở Đoan Mộc gia chờ Lục Thiếu Du dẫn hai người đi tới Phi Linh Môn thế nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó lại nghe khắp nơi bàn tán về chuyện Linh Vũ Chiến Vương, bọn họ mới biết được Lục Thiếu Du đã trở về cổ vực. Gần đây lại có đường hầm không gian nối liền thành Ma Vân cùng với sơn mạch Vũ Đô cho nên hai người quyết định đi tới Phi Linh Môn. Hai người rời khỏi đường hầm không gian, sau khi hỏi rõ phương hướng lập tức đi về phía Phi Linh Môn. Tỷ tỷ, Lục Đại Ca có phải đã quên chúng ta rồi không? Huynh ấy nói mang đệ tới cổ vực thế nhưng hiện tại lại không tới. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí so với khi trước cao hơn không ít, khí tức lúc này cũng mạnh hơn trước nhiều, thân là vũ giả tam hệ, thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ mã đã gặp đả kích lớn, phụ thân rời khỏi trần thế, bản thân lại trở thành phế nhân. Hai loại đả kích này hắn đã trải qua, hơn nữa lại có tâm trí bất phàm cùng với lực nhẫn nại hơn hẳn thường nhân,

Từ sau khi phụ thân bị ám hại, nàng đau khổ trèo chống Đoan Mộc ra, ngay trong lúc tuyệt vọng lại gặp được đệ tử của lão tổ là Lục Đại Ca. Lúc này trước mặt lão tổ, áp lực mà mấy năm nay nàng phải chịu trong nháy mắt đều được thả ra. Có vị lão tổ này còn tại thế, Đoan Mộc gia sau này sẽ bình yên vô sự. Ra mắt lão tổ, Đoan Mộc Hồng Chí cũng cung kính quỳ gối trên mặt đất hành lễ, cái đầu ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào vị lão tổ trước mắt, đây là vị lão tổ ngang dọc đại lục khi trước sao? Hai tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Thánh thủ Linh Tôn nói, cánh tay đánh ra một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nâng hai người dậy, hắn nhìn hai người rồi nói phải trèo chống Đoan Mộc gia quả thực làm khổ các ngươi rồi. Có thể có được hậu nhân như các ngươi coi như là hy vọng truyền thừa của Đoan Mộc gia chúng ta. Lão tổ ta cũng vui mừng, không khổ cực, thân là một thành viên trong Đoan Mộc gia, đương nhiên phải xuất lực vì Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Y Y nói, được rồi, các ngươi không cần câu nệ, nhanh nói tình huống hiện tại của Đoan Mộc gia cho lão tổ nghe một chút. Thánh thủ Linh Tôn hiền từ nói, hai hậu bối này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn, thế nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của Đoan Mộc gia cho nên lúc này cũng hiền từ hiếm thấy. Đoan Mộc Y Y lập tức nói một chút tình hình gần đây của Đoan Mộc gia cho Thánh thủ Linh Tôn nghe. Đoan Mộc Hồng Chí thì không ngừng đánh giá vị lão tổ trước mắt, trong lòng đang không ngừng nghĩ cách để vị lão tổ này dạy dỗ mình. Tâm tư của Đoan Mộc Hồng Chí làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Thánh thủ Linh Tôn, thấy hậu nhân thiên phú không tồi cho nên cũng vui vẻ dạy dỗ hắn một chút. Tuy rằng Thánh thủ Linh Tôn không phải là vũ giả, thế nhưng tới loại cấp bậc như của Thánh thủ Linh Tôn hiện tại, tuyệt đối có thể dạy dỗ không ít. Bởi vậy Thánh thủ Linh Tôn để hai người lại phi linh môn một đoạn thời gian, vừa vặn gần đây có chút thời gian cho nên dạy dỗ hai người. Còn có Đoan Mộc Y Y, Thánh thủ Linh Tôn thấy thiên phú của nàng cũng không yếu, lại là hậu nhân của bản thân, đương nhiên vui lòng chỉ dạy một phen. Nghe nói lão tổ sẽ dạy dỗ, hai tỷ đệ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tức thì vui vẻ dập đầu, có thể được lão tổ dạy dỗ, đương nhiên không phải tầm thường. Những ngày kế tiếp Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí đều ở lại phi linh môn. Đoan Mộc Hồng Chí càng thêm khắc khổ tu luyện, lại được lão tổ tự mình chỉ điểm, tiến bộ vô cùng kinh người. Thánh thủ Linh Tôn cũng không có khách khí, muốn lấy hai khỏa diễn linh thánh quả trên người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đưa cho Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí phục dụng. Thánh thủ Linh Tôn muốn diễn linh thánh quả, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Đây chính là sư phụ của Lục Thiếu Du, Thánh thủ Linh Tôn lấy hai khỏa diễn linh thánh quả trong tay thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cũng không để cho hắn chịu thiệt. Trên phương diện tu luyện cố ý giảng giải không ít tâm đắc tu luyện khiến cho thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thời gian trôi qua cực nhanh, Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí trong nháy mắt đã ở lại phi linh môn được 2 tháng. Trong 2 tháng qua, hai người Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tiến bộ không ít, ở trong phi linh môn đã quen dần, cũng không xa lạ với đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nữa. Bình thường Đoan Mộc Y Y thường hẹn mấy nàng mua sắm. Nữ nhân thường thường đều như vậy. Ban đầu là kẻ xa lạ, chỉ cần một ngày đã trở nên quen thuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Mà Đoan Mộc Hồng Chí ngoài tu luyện chính là tu luyện, trên phương diện tu luyện so với Đoan Mộc Y Y còn chăm chú nhiều hơn. Trong phi linh môn, tỷ thí lựa chọn đệ tử thân truyền lần thứ 2 đã kết thúc. Có 30 mấy người được trưởng lão, hộ pháp nhìn chúng, trở thành đệ tử thân truyền mà bao người tha thiết mơ ước. Đương nhiên, đãi ngộ của đệ tử thân truyền đều như nhau. Chỉ là đây cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế ai cũng biết đãi ngộ của đệ tử thân truyền không giống nhau. Nếu như nhận được một vị sư phụ tốt thì đãi ngộ sẽ mạnh hơn nhiều, vô hình trung địa vị cũng không giống nữa. Ví dụ như đệ tử của một tôn sứ hộ môn và một đệ tử của hộ pháp, chấp sự, đều là đệ tử thân truyền, thế nhưng đãi ngộ và địa vị trong phi linh môn vô hình trung có khác biệt. Lúc tuyển chọn đệ tử thân truyền, tất cả đệ tử thân truyền trẻ tuổi đều phô diễn tất cả sức mạnh của mình, bởi vì không bao lâu nữa sẽ diễn ra tỷ thí tranh giành cơ hội đi mật địa tu luyện. Mà chỉ có 20 người top đầu mới có tư cách tranh đoạt. Nghe nói sau khi đi vào có thể nhận được không ít chỗ tốt. Tất cả đệ tử thân truyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phanh phanh. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Niếp Phong cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc, từng quyền đánh vào một cây đại thụ che trời, mỗi một quyền đều khiến cho đại thụ lay động. Niếp Phong ca ca, cố gắng lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới Hậu Sơn. Quan trọng là lúc này tiểu gia hỏa này không ngờ lại ngồi trên cây đại thụ che trời, đang lắc lư cái đầu nhìn xuống Niếp Phong, vẻ mặt vô cùng thích thú, nếu như La Lan thì gặp được cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bên người tiểu tử kia lúc này có hai con rắn nhỏ, lúc này hai con rắn nhỏ này cũng đang nhìn Niếp Phong. Niếp Phong, ta nghe nói mấy ngày nữa đệ tử thân truyền sẽ thi đấu, 20 người tiến vào top 20 sẽ có cơ hội tiến vào mật địa tu luyện, người có nắm chắc hay không? Bảo Nhi hỏi Niếp Phong. Không, ngay cả đệ tử bình thường ta cũng không đánh lại, đối phó với đệ tử thân truyền càng không được. Ta không nghĩ tới, Niếp Phong ngừng đánh vào đại thụ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Thực lực của mình như thế nào hắn biết rõ, hắn vẫn không thể trở thành vũ giả thì đã mất đi năng lực cạnh tranh với người khác. Cái gì là đấu, ăn có ngon hay không? Chương 80. Phần 80. Tiểu tử kia vô cùng hứng thú, tức thì nháy đôi mắt to hỏi Bảo Nhi và Bối Nhi, vì để Bảo Nhi cùng Bối Nhi chơi với mình, chiêu gì nó cũng dùng tới, uy bức, lợi dụ, thậm chí còn khóc lóc, còn tìm Bàn Hủy và Bàn Vân cáo trạng, thế nhưng lại không có một chú tác dụng nào. Ai bảo tiểu gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt đã định nhổ long lân của bọn họ, cho nên bọn họ không thèm để ý tới tiểu gia hỏa này. Cuối cùng tiểu gia hỏa này rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Cũng không biết là ai bày mưu cho nó, không ngờ lại cầm vài khỏa yêu linh đan trong tay, mê hoặc Bảo Nhi và Bối Nhi, cho nên Bảo Nhi và Bối Nhi mới thỏa hiệp. Tiểu hài tử xấu xa như ngươi thì hiểu cái gì? Bảo Nhi trừng mắt liếc nhìn tiểu tử kia. Nếu không phải vì yêu linh đan thì nó đã không thèm nhìn tiểu gia hỏa này rồi. Ta không phải là tiểu hài tử xấu xa, nãi nãi nói ta hiểu chuyện sớm. Tiểu gia hỏa kia lập tức phản bác. Vậy thì cũng là một tiểu hài tử xấu xa. Bảo Nhi cũng không có khách khí, tiếp tục trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia. Ầm ầm. Lúc này, Bảo Nhi vừa nói xong thì mặt đất ầm ầm run rẩy, đại thụ lay động, tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa đã từ trên cây ngã xuống. Hù chết cục cưng ta rồi, chuyện gì xảy ra thế? Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh, lập tức nói với Niếp Phong, Niếp Phong ca ca, có phải là do huynh làm hay không? Đối với Niếp Phong, tiểu tử này ai cũng bắt nạt được, duy chỉ có Niếp Phong là không. Dường như nó biết Niếp Phong thành thật, đối với nó cũng tốt, cho nên có đôi khi nó tình nguyện để mình bắt nạt Niếp Phong chứ không cho phép người khác bắt nạt Niếp Phong. Không phải ta. Niếp Phong nói, lúc này hắn cũng đang đánh giá bốn phía. Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguy hiểm, chúng ta xuống phía dưới. Bối Nhi khẽ quẫy đuôi cuốn tiểu gia hỏa kia lại, sau đó đáp xuống mặt đất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Mau nhìn, có năng lượng hội tụ. Lúc này Bảo Nhi cũng đáp xuống mặt đất, nhìn ngọn núi trước mặt. Lúc này ngọn núi kia không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện năng lượng trong thiên địa. Ầm ầm. Niếp Phong, Bối Nhi cùng Bảo Nhi nhìn về ngọn núi phía xa. Lúc này năng lượng thiên địa đã bắt đầu cuồn cuộn. Cùng lúc đó bên trong Phi Linh Môn, không ít thân ảnh đồng thời xuất hiện trên không trung. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ về phía nơi năng lượng hội tụ, mà nơi ba động vừa rồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trong đình viện, ngũ sắc quang mang quanh thân Lục Thiếu Du lúc này quanh quẩn, một cỗ năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng ba động, trong bầu trời bắt đầu có một lượng lớn năng lượng thiên địa kéo tới. Năng lượng thiên địa càng đậm. Càng lúc càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt ngắn ngủi năng lượng hùng hậu hội tụ, lập tức hóa thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trên không trung. Khiến toàn bộ hậu sơn Phi Linh Môn lúc này giống như phong vân biến sắc. Năng lượng bàng bạc lúc này đều quay chung quanh ngọn núi kia. Trong đình viện cứ một lát lại có thêm một cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt năng lượng thiên địa trên bầu trời tiến vào bên trong. Vòng xoáy bằng năng lượng trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Năng lượng gào thét khiến cho không trung rung động. Khí tức cường hãn tràn ra chung quanh khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Tim cũng đập nhanh hơn, khí tức kia lúc này cũng đang nhanh chóng kéo lên. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ ngọn núi phía trước bỗng nhiên rung chuyển. Một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu kéo lên tới đỉnh điểm. Tiếp đó, trong đình viện đột nhiên có một vòng quang mang ngũ sắc phóng lên cao. Quang mang ngũ sắc này phóng lên cao, còn mang theo một cỗ năng lượng ngập trời bao phủ, gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bị đánh vỡ. Khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời trực tiếp rót vào trong quang mang ngũ sắc. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc. Trong vòng xoáy bằng năng lượng giống như một cơn lốc này dường như có một đầu mãnh thú đang không ngừng điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Một lát sau, trong vòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức nhanh chóng kéo lên, vòng xoáy cũng ngày càng xoay tròn nhanh hơn. Siêu siêu, khí tức kéo lên giống như trẻ tre, chỉ trong chốc lát lập tức có một cỗ khí tức bàng bạc từ trong vòng xoáy phóng lên cao. Khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp một chút lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Tất cả cường giả phi linh môn không khỏi sợ hãi than. Đám người phích lịch tôn giả, phong linh tôn giả nhìn nhau. Cỗ khí tức này ba động khiến cho ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị áp chế trong vô hình. Không biết là ai đột phá mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, giống như là đột phá tôn giả ngũ trọng, thậm chí là tôn giả lục trọng vậy. Cảm nhận khí tức minh mông tràn ngập phía chân trời, cả phi linh môn phía xa đều bị kinh động. Không ít đệ tử nhao nhao chạy xa xem, trong đám người bắt đầu có thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Có cường giả đang đột phá. Khí tức thật mạnh, nếu như có một ngày ta có thể đạt được tới cấp độ này thì tốt rồi. Tiếng nghị luận trong đám người lúc này còn có thể mơ hồ nghe ra được bên trong có một ít rung động cùng hâm mộ. Giữa không trung, ba người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn phía trước, sắc mặt ba người đều có chút ngoài ý muốn. Hình như tiểu tử này tỉnh lại rồi. Nhìn phía trước, Thánh Thủ Linh Tôn nói. Còn đột phá Vũ Tôn nhị trọng, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sợ rằng điều này ít nhiều cũng liên quan tới số chân khí mà tiểu tử này thôn phệ vào trong cơ thể, bằng không cũng không có cách nào đột phá. Nam Thúc nói. Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, mạng của tiểu gia hỏa này đúng không phải là cứng bình thường a. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trên không trung lúc này cũng có không ít người xuất hiện, nhìn chăm chú về phía trước. Trong đó cũng có mấy người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Năng lượng bàng bạc cũng không rót vào bên dưới bao lâu. Một lúc sau, khi tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng tiêu tán thì một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này được một vòng quang mang ngũ sắc bao phủ. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong quang mang ngũ sắc, đạo thân ảnh màu xanh kia trong giây lát mở hai mắt ra. Tinh quang trong mắt bắn ra, đồng thời quang mang ngũ sắc quanh thân cũng được thu liễm vào trong cơ thể. Đây là Vũ Tôn nhị trọng sao? Cảm nhận loại cảm giác bao la, bành trướng trong đan điền, một ngụm trọc khí được Lục Thiếu Du thở ra. Bây giờ hắn có cảm giác năng lượng trong cơ thể đủ để cho hắn tiêu hao không hết. Vũ Tôn nhị trọng cùng với Vũ Tôn nhất trọng là hai đẳng cấp khác biệt cực lớn. Trong hai đẳng cấp này, nếu như là người bình thường, căn bản không có cách nào vượt qua khoảng cách như vậy. Chương 81. Phần 81. Cảm nhận loại lực lượng này trong cơ thể, Lục Thiếu Du suy nghĩ, cho dù hắn dựa vào thực lực của bản thể, muốn đánh chết Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong có lẽ cũng có thể làm được. Cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Thiếu Du mơ hồ phát hiện ra bản thân mình dường như có chút không giống trước đây. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian xem xét kỹ, nếu như dùng tu vi của hắn hiện tại mà gặp phải Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới, sợ rằng muốn đối phó với hắn ta cũng vô cùng dễ dàng. Nhắc tới Linh Vũ Giới, trong hai con ngươi đen kịt của Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Lần này hắn tẩu hỏa nhập ma, lại bị trọng thương, đây đều là do Linh Vũ Giới ban tặng. Linh Vũ Giới này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Thiếu Du. Trong giây lát ngắn ngủi này, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung lập tức bổ nhào qua. Ca ca. Lão đại. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn thấy mọi người như thế này, xem ra trong lúc hắn hôn mê Nam Thúc đã giải quyết tất cả. Lão đại, huynh ngủ 2 năm đủ chưa vậy? Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiếu Du, lão đại đã bình yên vô sự. Nó cũng không cần lo lắng nữa. Cái gì, 2 năm sao? Lục Thiếu Du bị dọa nhảy dựng lên, hắn chỉ có cảm giác như nằm mơ một lần, cảm giác trong mộng kia giống như lúc hắn lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư. Sau đó theo đột phá hắn mới tỉnh lại, thế nhưng thật không ngờ hắn lại hôn mê 2 năm. Chính bản thân chàng không biết, bọn thiếp và mẫu thân lo lắng muốn chết đây. Vân Hồng Lăng nói nhỏ, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới được buông xuống. Nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung, Đoan Mộc Y Y trong đám người cũng vui vẻ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong nội tâm nàng cũng có chút vui mừng. Bên trong vui mừng lại có thêm chút khẩn trương. Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn chăm chú vào hai nữ tử bên cạnh thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt không khỏi thở dài. Hắn đã có mấy vị hôn thê, nàng còn muốn gì cơ chứ? Đây căn bản là chuyện không có khả năng, trên Lưu Tô Đảo. Hắn làm như vậy cũng chỉ vì muốn giúp Đoan Mộc gia mà thôi. Mẫu thân tới sao? Nghe thấy Vân Hồng Lăng nói, Lục Thiếu Du lập tức hỏi, tâm thần tràn ra. Trong tâm thần hắn lúc này hắn phát hiện ra bên trong phi linh môn ngoài không ít cường giả đột nhiên xuất hiện ra còn có mẫu thân hắn ở bên trong. Ta đi gặp mẫu thân. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Một lát sau, trong đình viện, La La Thị nhìn thấy nhi tử đã khôi phục, rốt cuộc cũng yên lòng. Hơn một năm nay, nàng khó có thể bình an được, nếu như không có tiểu gia hỏa kia, thật không biết nàng sẽ trải qua khoảng thời gian đó thế nào. Đám người Dương Quá, Tiểu Long, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng cũng trở lại đình viện. Người một nhà đều tụ tập lại ở một chỗ, trong hai năm qua, hiếm khi mọi người được vui vẻ như lúc này. Mẫu thân, Bảo Bảo đâu? Trong lúc mọi người đang cao hứng, Vân Hồng Lăng đột nhiên lên tiếng, không biết tiểu gia hỏa người gặp người sợ kia chạy đi tới nơi nào. Không biết nó chạy đi đâu rồi, ta còn tưởng rằng nó theo các con ra ngoài. La Lan thị nhướng mày, tiểu gia hỏa kia chỉ cần một khi không chú ý tới nó thì nó lập tức biến mất. Nãi nãi, con về rồi. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên một thanh âm non nớt. Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài đình viện, chỉ thấy Niếp Phong đang ôm tiểu gia hỏa quay về. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hai năm qua Niếp Phong cũng không gặp sư phụ, cũng không biết sư phụ đi nơi nào, cũng không biết tìm ở đâu. Hai năm sau lại nhìn thấy sư phụ, hắn lập tức cung kính quỳ xuống. Hai năm đối với cường giả mà nói ngược lại cũng không dài, bất qua đối với Niếp Phong mà nói, tuyệt đối là thời gian cực dài. Đứng lên đi. Lục Thiếu Du nhìn đệ tử của mình rồi nói. Sau khi nhận lấy tên đệ tử này, hắn vẫn không để ý tới. Vốn hắn chỉ định tôi luyện đệ tử một năm là tốt rồi, thế nhưng thật không ngờ hắn lại tẩu hỏa nhập ma, hôn mê hai năm. Bảo Bảo, con dọa chết nãi nãi rồi, con lại chạy đi đâu thế? Nhi tử đã tỉnh, La Lan thị như chút được một hơi. Lúc này nhìn thấy tiểu gia hỏa này xuất hiện lập tức giả vờ tức giận nói. Nãi nãi, lần sau còn không dám nữa. Từ nhỏ tới lớn tiểu gia hỏa này đều gọi La Lan thị là nãi nãi. Nhìn thấy nãi nãi tức giận lập tức xuất ra đòn sát thủ mà nó đã quá quen thuộc. Mỗi một lần sử dụng chiêu này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó hết. La Lan thì cũng không thực sự tức giận, chỉ làm bộ mà thôi cho nên vội vàng đau lòng ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra một chút, xem có xước sát ở đâu hay không. Từ khi tiểu gia hỏa này tập đi, thường thường sẽ mặt mũi bầm dập trở về, La Lan thì cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Mẫu thân, đây là... Nhìn thấy mẫu thân có tôn tử, Lục Thiếu Du nghẹn họng, hội vàng nhìn về phía Dương Quá nói đại ca, nhi tử của huynh à. Nhìn tiểu gia hỏa này, đôi mắt to, đen lúng liếng, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu xa, Lục Thiếu Du lại có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời, giống như là bản thân hắn khi còn nhỏ vậy. Thế nhưng cái cảm giác kỳ diệu này chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, Lục Thiếu Du cũng không để ý quá nhiều. Tiểu gia hỏa trong lòng La Lan thị nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt to nhìn chăm chú, trong đôi mắt đơn thuần kia hiện lên sự nghi hoặc, trong tâm linh nho nhỏ của nó dường như có cảm giác người này vô cùng quen thuộc, giống như là bình thường, lại làm cho hắn lạ lẫm. Đi đi, ta có lập gia đình đâu, sao lại là ta? Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du nói. Tâm Đồng. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng, thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, nha đầu này còn nhỏ lắm. Ca ca, huynh nói thì thế. Lục Tâm Đồng chống nạnh. Khuôn mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Tiểu Bạch, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi thông đồng cùng cô nương Lưu gia kia. Lục Thiếu Du nhìn về phía Lục Tiểu Bạch trong đình viện, cũng chỉ có người này là có khả năng nhất. Công tử, ta cũng muốn vậy a. Thế nhưng hiện tại ta cũng không có thời gian lấy vợ mà. Lục Tiểu Bạch nói. Được rồi, đừng đoán nữa. Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng cười, liền đem mọi chuyện đại khái nói qua một lần. Nghe lai lịch của tiểu gia hỏa này, Lục Thiếu Du càng thêm kỳ quái, lai lịch của tiểu gia hỏa này quả thực kỳ quái. Đến đây tiểu gia hỏa, để cho ta ôm một cái. Nhìn tiểu gia hỏa này khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như rất quen thuộc lại giống như không phải. Trong nội tâm không biết tại sao lại có xúc động muốn ôm tiểu gia hỏa này một cái. Nhìn Lục Thiếu Du, tiểu gia hỏa này không ngờ lại không cự tuyệt, đôi mắt to nhìn chăm chú vào trên người Lục Thiếu Du. Chương 82. Phần 82. Ôm tiểu gia hỏa này, Lục Thiếu Du càng có thêm một loại cảm giác không nói nên lời, giống như là có một mối liên hệ vô hình, trong nội tâm vừa rồi của hắn khẽ chấn động một cái. Ngươi tên gì? Lục Thiếu Du hỏi tiểu gia hỏa. Ta gọi là Bảo Bảo. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Thiếu Du, vô cùng nhu thuận nói. Nó còn chưa có tên, cũng không biết cha mẹ là ai cho nên cũng không có đặt tên cho nó. La Lan thị cười nói. Ồ. Lúc này, bàn tay Lục Thiếu Du vuốt cánh tay tiểu gia hỏa, trong giây lát Lục Thiếu Du tức thì biến sắc. Từng đạo thủ ấn được kết, sau đó rơi vào trên người tiểu gia hỏa. Nhị đệ, đệ không cần phải kiểm tra, Nam Thúc đã kiểm tra qua rồi. Thân thể tiểu gia hỏa chính là âm dương tiên thiên, năm loại thuộc tính đã ở trong cơ thể từ nhỏ, thiên phú so với đệ còn tốt hơn. Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du nói. Không thể tưởng tượng được, quá không thể tưởng tượng được. Giờ phút này Lục Thiếu Du rung động không thôi, tiểu gia hỏa này quả thực không tầm thường, lúc này mới 2 tuổi, không nói tới thiên phú, chỉ tính riêng thể chất cũng đã quá tốt, quả thực giống như vì tu luyện mà sinh ra. Nếu như tăng thêm thân thể âm dương tiên thiên, phối hợp với âm dương linh vũ quyết của hắn mà nói thì tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Ca ca, thể chất của tiểu gia hỏa, Nam Thúc cũng đã tự mình bồi dưỡng, cho nên thể chất của nó cũng không tầm thường. Lục Tâm Đồng cười nói với Lục Thiếu Du. Quả nhiên có thân thể âm dương tiên thiên. Lục Thiếu Du có chút rung động, thân thể âm dương của hắn nhiều nhất chỉ là hậu thiên, giống như độc thể của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mà thôi. Mà Lục Tâm Đồng lại là độc thể tiên thiên, thể chất tiên thiên còn mạnh hơn hậu thiên rất nhiều. Thân thể âm dương tiên thiên của tiểu gia hỏa này cũng là như vậy, so với thân thể âm dương hậu thiên của chính hắn đương nhiên còn mạnh hơn nhiều, cho nên lúc này Lục Thiếu Du mới sợ hãi than. Tăng thêm thể chất này, thân thể âm dương, năm loại thuộc tính, quả thực chính là yêu nghiệt tu luyện. Một giờ sau, trong đình viện phía sau hậu sơn, Lục Thiếu Du gặp mặt đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lộc Sơn Lão Nhân cùng mọi người. Phi Linh Môn không có vấn đề gì quá lớn, Địa Viêm Đảo bị san bằng thành bình địa, Lan Lăng Sơn Trang cùng với Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn và các sơn môn khác liên minh. Đường hầm không gian mở ra, không bao lâu nữa, nhóm đệ tử trẻ tuổi đầu tiên của mấy sơn môn sẽ tiến vào không gian trong sơn mạch Vụ Đô để tu luyện. Chuyện trong 2 năm qua, Lục Thiếu Du đều từ trong miệng mọi người mà biết được. Lục Thiếu Du thật không ngờ 2 năm qua cũng xảy ra không ít chuyện. Chuyện mà khiến cho Lục Thiếu Du chấn động nhất chính là chuyện của Địa Viêm Đảo. Thế lực lớn như vậy không ngờ trong vòng một đêm lại bị phá hủy, còn không có bất kỳ ai biết rõ động tĩnh, việc này tuyệt đối không tầm thường. Toàn bộ đại lục liệu có ai có thể làm được chuyện này cơ chứ? Mặt khác, Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn lớn kết minh cũng khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày. Xem ra Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng hắn đoán có lẽ bọn họ cũng không dám làm gì, nhưng Phi Linh Môn cũng không thể không đề phòng. Giống như là Linh Vũ giới vậy, đột nhiên xuất hiện thì chính là phiền toái cực kỳ lớn. Thương nghị cùng với mọi người một hồi, nói những chuyện lớn nhỏ gần đây của Phi Linh Môn, hắn cũng biết được chuyện Cực Mộc Tôn Giả, Song Tuyệt Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả cùng các cường giả khác gia nhập Phi Linh Môn. Đối với chuyện đệ tử trẻ tuổi tiến vào không gian trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiếu Du cũng có sắp xếp khác. Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các cùng các sơn môn tìm đến hắn bàn chuyện, hắn cũng có thể nhìn ra được một chút. Địa Viêm Đảo trên Đông Hải vô thanh vô tức bị san bằng, mấy sơn môn như Nhật Sát Các cũng không sống khá giả được. Sau khi phân phó một ít chuyện, Lục Thiếu Du lập tức đi tới nơi Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đặt chân hiện tại. Bái kiến sư phụ, Nam Thúc. Sau khi nói chuyện với Hắc Vũ ở ngoài cửa, Lục Thiếu Du đi vào trong phòng. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn cũng đang đợi hắn. Con thế nào rồi? Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức mạnh mẽ của Lục Thiếu Du lúc này thế nhưng vẫn không nhịn được mà có chút lo lắng. Có lẽ không có trở ngại quá lớn, lần tàu hỏa nhập ma này tiểu tử khiến cho sư phụ và Nam Thúc phải lo lắng rồi. Lục Thiếu Du nói, lần này cũng coi như ngươi mạng lớn. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ cau mày rồi nói với Lục Thiếu Du. Lúc ngươi tàu hỏa nhập ma, ta muốn kiểm tra linh hồn của ngươi, lại phát hiện trong đầu ngươi có một vật quỷ dị thủ hộ linh hồn của ngươi. Rốt cuộc đó là vật gì? Ta nghe sư phụ ngươi nói ngươi không sợ công kích bằng linh hồn, có lẽ nào có liên quan tới vật đó? Đối với vật thần bí trong đầu Lục Thiếu Du, Nam Thúc cũng có chút tò mò, vật có thể làm cho hắn kiêng kỵ đương nhiên không phải bình thường. Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, Nam Thúc đã hỏi thì hắn cũng đem lai lịch kim đao màu vàng cùng toàn bộ quá trình hắn thu được nó nói rõ một lần. Có lẽ dùng kiến thức rộng rãi của Nam Thúc và sư phụ, nói không chừng sẽ biết tới lai lịch của kim đao màu vàng này. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng muốn biết rõ lai lịch của kim đao màu vàng, tuy rằng hắn đã quen sự tồn tại của nó trong đầu. Kim đao màu vàng này từ trước tới nay ở trong đầu hắn đều là trăm lợi mà không có hại, thế nhưng biết rõ thì sẽ khá hơn một chút. Nghe Lục Thiếu Du kể lại kỹ càng, chỉ tiếc Nam Thúc cùng Thánh Thú Linh Tôn đều không rõ ràng kim đao màu vàng là vật gì, cũng không có cách nào điều tra trong cơ thể Lục Thiếu Du. Kim đao màu vàng này chính là thứ tự trong mật địa của Vân Dương Tông, Ta nhớ trong mật địa của Vân Dương Tông có một tàn trận thượng cổ, khi đó ta đã từng ra tay bảo vệ con cùng nha đầu độc cô ra kia, chung quanh đều là tàn trận thượng cổ, Vân Dương Tông lại gọi mật địa này chính là đại lục thượng cổ, có lẽ kim đao của con chính là vật tới từ thượng cổ. Thánh thủ Linh Tôn cân nhắc một lát rồi nói với Lục Thiếu Du. Vật từ thượng cổ. Lục Thiếu Du lần đầu tiên nghe được từ này. Nói đơn giản một chút, có thể nói chính là một ít đồ vật mà kỷ nguyên trước lưu lại. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Thiếu Du càng thêm nghi hoặc, đối với hai từ kỷ nguyên này, trước khi Lục Thiếu Du xuyên Việt cũng không xa lạ gì. Giống như địa cầu đã trải qua vô số kỷ nguyên vậy, gần nhất thì có kỷ Băng Hà, kỷ Devon, đây là những thời kỳ trước kỷ nguyên, mà trung kỳ thì có kỷ Tam Điệp, Jurassic các loại, chính mình trước khi xuyên Việt trước tới đây, thì là kỷ nguyên tân sinh. Chương 83. Phần 83. Một kỷ nguyên dài ngắn bất định, thế nhưng đều đại biểu một thời kỳ đặc biệt nào đó. Lục Thiếu Du cũng không phải cảm thấy ngạc nhiên mà làm cảm thấy lạ là bởi vì thế giới này cũng có cách gọi kỷ nguyên. Xem ra kỷ nguyên thượng cổ này nhất định không giống như hiện tại. Nếu nói về thượng cổ thì rất dài dòng, chuyện xảy ra như thế nào cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Bây giờ con cũng không cần biết quá nhiều, quan trọng nhất là phải xác định kim đao màu vàng trong đầu này không có hại với con. Nam Thúc nói, từ tình huống trước mắt xem ra thì vô hại. Lục Thiếu Du nói, chuyện thượng cổ Lục Thiếu Du tuy rằng cũng cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng chung quy hắn cũng biết chuyện này không có bao nhiêu tác dụng với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là trước mắt, hắn ngẩng đầu nói với Nam Thúc, Nam Thúc, bây giờ người đã đột phá đế cấp, vậy thì có lẽ sư phụ cũng có biện pháp khôi phục đúng không? Đối với chuyện sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục, Lục Thiếu Du vẫn luôn nhớ trong lòng, vốn sư phụ cũng đã đề cập qua, nếu như Nam Thúc sau khi khôi phục mà đột phá một tầng thì sẽ có biện pháp khôi phục. Hiện tại hẳn Nam Thúc đã đột phá đế cấp trong truyền thuyết, vậy thì sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cũng có cơ hội khôi phục. Nghĩ tới hiện tại Nam Thúc đã là cường giả đế cấp, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi hâm mộ. Cấp độ trong truyền thuyết như đế cấp, bao nhiêu năm rồi mới có người đạt tới. Vô số người cả đời cũng không có cách nào đạt tới, đây chính là một cái hào rộng không có cách nào vượt qua. Hiện tại Nam Thúc đã làm được, về sau có cường giả đế giả như Nam Thúc tỏa trấn Phi Linh Môn, người nào dám trêu vào Phi Linh Môn thì phải suy nghĩ kỹ mới được. Ngươi cho rằng đế cấp dễ đột phá thế sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, đột phá đế cấp hắn cũng muốn, thế nhưng không biết đế cấp trong truyền thuyết kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chỉ có bản thân sau khi tự mình thử qua mới có thể biết rõ. Cái gì? Lục Thiếu Du lập tức bị dội một gáo nước lạnh, kinh ngạc nhìn Nam Thúc rồi nói Nam Thúc, ý người là người còn chưa đột phá đế cấp. Đế cấp không dễ đột phá như vậy, Nam Thúc ngươi hiện tại còn chưa đột phá đế cấp, thế nhưng ngược lại cũng đã đạt tới tình trạng chuẩn đế. Nói không chừng có một ngày sẽ đột phá lên đế cấp thực sự. Thánh thủ Linh Tôn nói với Lục Thiếu Du, sau đó lại đem mọi chuyện ra nói một lần với Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du mới hiểu được, thì ra Nam Thúc mưu tính sâu xa, cố ý làm rầm rộ như vậy là vì muốn chấn nhiếp những thế lực âm thầm dục dịch. Linh Vũ song tu, cấp độ chuẩn đế đã có thể so sánh với đế cấp chân chính cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi bất ngờ. Nam Thúc, vậy người có cơ hội chính thức đột phá đế cấp hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Việc này khó mà nói rõ được, tất cả đều phải xem xét mọi thứ. Nam Thúc suy nghĩ một lát rồi nói, trong lòng dường như đã nghĩ tới mấy thứ gì đó. Sư phụ, vậy người có thể khôi phục hay không? Lục Thiếu Du hỏi Thánh Thủ Linh Tôn. Biện pháp thì có, thế nhưng cũng không dễ. So với việc khôi phục thương thế của Nam Thúc ngươi còn khó hơn một chút. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Sư phụ nói xem, đệ tử sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giúp sư phụ khôi phục. Lục Thiếu Du nói, chuyện của sư phụ đương nhiên hắn không thể không quan tâm tới. Thánh thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên chút an ủi, nói quả thực có một ít chuyện phải nhờ con làm, ta muốn khôi phục cần phải làm ba chuyện. Thứ nhất phải tìm được xương cốt khi trước của ta. Xương cốt của sư phụ đệ tử đã chôn cất dưới vách núi, đệ tử sẽ lập tức đi mang tới. Lục Thiếu Du lập tức nhớ tới chuyện hắn đem sư phụ ở dưới vách núi. Không cần phải đi, thi thể của ta đã cất bên trong linh ngọc sàng, thứ con chôn chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Vật quan trọng như vậy, ta sao có thể tùy tiện để bên ngoài được cơ chứ? Thánh thủ Linh Tôn nói. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du thở dài, thi thể khi trước đã sớm trở thành một bộ xương khô, sợ rằng cũng không dùng để làm gì được, hắn nói vậy thì chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai chính là lấy Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung ra, Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc có tác dụng với việc khôi phục của ta. Cũng là thứ có tác dụng quan trọng nhất, Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nghe vậy Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới Vô Song, Vô Song hiện tại chính là đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc, bản thân dường như có Mộc Hoàng chi khí, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không làm được. Lục Thiếu Du nhớ kỹ trong lòng rồi nói sư phụ, chuyện này dễ thôi, cũng không khó khăn cho lắm. Chuyện này đối với người khác có lẽ rất khó, bất quá đối với ngươi sợ rằng cũng không khó. Thân phận của vị hôn thê của ngươi ta cũng nghe nói qua một chút, nếu như có thể thì cũng có thể giúp được không ít chuyện. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du lại nói. Còn có chuyện thứ ba, cũng cực kỳ quan trọng, chính là cần một vật trong truyền thuyết. Vật trong truyền thuyết. Lục Thiếu Du nheo mắt, thứ sư phụ cần quả thực không phải là bình thường a. Mộc Hoàng chi khí vừa rồi đối với người bình thường mà nói tuyệt đối khó có thể lấy được, hắn hỏi là vật gì vậy? Linh hồn của ta tuy rằng tồn tại, những năm này ở trong Linh Ngọc Sàng cũng được bảo tồn khá tốt. Nhưng vì đột phá thất bại, muốn khôi phục lần nữa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, chuyện này tương đương với việc nghịch thiên vậy. Linh hồn ta tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng ảnh hưởng ít nhiều cũng phải có. Đương nhiên không thể nào so sánh được với lúc toàn thịnh, đặc biệt là trong lúc khôi phục cũng cần tiêu hao. Cho nên cần một khỏa thiên tài địa bảo là nghịch mệnh hồn quả trong truyền thuyết. Nghịch mệnh hồn quả này cũng không phải thứ dễ tìm, thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhiều năm như vậy ta cũng chỉ nghe nói qua ở bên trong một ít điển tịch mà thôi. Nghe Thánh Thủ Linh Tôn nói, Nam Thúc nheo mắt, vật nghịch thiên như nghịch mệnh hồn quả này trên đời dường như đã sớm không còn tung tích. Đồn rằng vạn năm trước có một người thu được một khỏa ở bên trong bí cảnh thượng cổ, cũng không có ai gặp qua, còn có giả thuyết nói vật này có tác dụng khiến cho linh hồn bị tán loạn có thể hồi phục lại. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nghịch mệnh hồn quả, Lục Thiếu Du nhớ kỹ trong lòng, nói đệ tử nhất định sẽ chú ý vật này. Vật này rất khó tìm, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ta cũng đã để cho bốn vị sư thúc của con nghe ngóng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, mặt khác, ta muốn khôi phục cũng phải cần linh đế ra tay, Nam Thúc của con hiện tại chỉ là chuẩn đế, cũng không biết có được hay không. Cho nên hiện tại cũng không vội, tất cả tùy duyên đi. Dù sao ta cũng đã đợi mấy ngàn năm, không quan tâm tới việc đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Chương 84. Phần 84. Lục Thiếu Du gật đầu, Mộc Hoàng chi khí kia ngược lại còn dễ hơn một chút. Đến lúc đó hắn đi tìm Vô Song có lẽ có thể trợ giúp được một chút. Chuyện khó khăn nhất chính là tìm nghịch mệnh hồn quả này. Trước mắt ngay cả tung tích của nó hắn cũng không có. Được rồi, mẫu thân ngươi có mang tiểu gia hỏa kia tới cho ngươi gặp mặt không? Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử đã gặp, thân thể âm dương tiên thiên, vũ giả ngũ hệ, thiên phú kinh người. Thiên phú của tiểu gia hỏa kia còn ở trên người, thực lực về sau có thể ở trên ngươi hay không cũng không nhất định. Kỳ ngộ của mọi người đều không giống nhau, thiên phú cũng không đại biểu cho tất cả. Thế nhưng nếu như bồi dưỡng cho tốt, tuyệt đối là một hạt giống tốt. Nam Thúc nói, thiên phú của tiểu gia hỏa kia cũng khiến cho hắn động tâm. Chẳng lẽ Nam Thúc muốn nhận đồ đệ? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc. Ta cũng không muốn thu đồ đệ. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu như ngươi có hứng thú thì không ngại thu lấy, ngươi cũng là thân thể âm dương, vũ giả ngũ hệ, ngươi thu nó cũng tốt hơn một chút. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, thời điểm hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, phát hiện ra thiên phú của nó Lục Thiếu Du cũng động tâm. Thế nhưng biết rõ Nam Thúc đang rèn thế giúp tiểu gia hỏa kia cho nên hắn phải hỏi qua Nam Thúc một tiếng, cũng không thể đoạt đồ đệ với người. Còn nữa, thời gian ngươi thu nhận Niếp Phong cũng không kém, nếu như không giúp hắn thông mạch thì có lẽ hắn sắp nguy hiểm tính mạng. Nam Thúc lại nói. Nam Thúc, người nhìn ra sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Người cảm thấy ta sẽ không nhìn ra sao? Thân thể Niếp Phong chính là tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần trộn lẫn tụ cùng một khiếu. Loại thiên phú này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ ngươi lại gặp được một người. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du, thanh âm có chút khinh bỉ. Hắn là dạng người nào, nếu ngay cả tam hoa tụ đỉnh cũng không nhìn ra thì tên tuổi ngang dọc đại lục của hắn khi trước chỉ là hữu danh vô thực. Tam hoa tụ đỉnh, tinh vi ngọc hoa, khí vi kim hoa, thần vi chín hoa, đây chính là con đường tu luyện đỉnh tiêm của vũ giả. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ tại đỉnh. Có thể vạn kiếp bất xâm, muốn tới mức này bao nhiêu vũ tôn cũng khó mà làm được, không ngờ Niếp Phong kia chính là thân thể tam hoa tụ đỉnh trời sinh, bồi dưỡng cho tốt, tiền đồ sau này cũng không thể hạn lượng được. Thánh thủ Linh Tôn khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng nói. Tam hoa tụ đỉnh hắn cũng biết rõ, cho nên lúc mới biết chuyện cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn thấy thân thể của hắn là tam hoa tụ đỉnh cho nên trên phương diện tu luyện của đệ tử cũng như được thức tỉnh, thu được không ít lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du nói, lúc trước phát hiện Niếp Phong là thân thể tam hoa tụ đỉnh, đối với không ít vấn đề trên phương diện tu luyện sau này hắn đều có một ít lĩnh ngộ mới. Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa rơi thì chết, tam hoa không rơi, mà có thể sống được tới bây giờ cũng đã là kỳ lạ rồi. Thời gian của thiếu niên kia cũng đã tới, sau khi giúp hắn thông mạch, lại thêm thể chất và bản tính của Niếp Phong này không tệ. Về sau không biết thành tựu sẽ tới cỡ nào. Nam Thúc nói, không thể nghi ngờ những ngày qua hắn cũng quan sát Niếp Phong. Người này đại trí giả ngu, bản tính lương thiện, lại trung hậu, đối với con đường tu luyện có lẽ sẽ có chút bất lợi. Lục Thiếu Du trả lời, Nam Thúc nói bản tính của Niếp Phong không có vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề. Hai năm qua hắn cũng không quan sát được Niếp Phong này. Vừa rồi hắn cũng hỏi qua đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Niếp Phong này cũng không làm cho hắn thất vọng. Trung hậu có chỗ tốt của trung hậu, nếu ngươi hy vọng rào hoạt thì tiểu gia hòa kia sẽ không để ngươi thất vọng. Chỉ sợ không biết sau này nó sẽ chọc phải bao nhiêu phiền toái. Nam Thúc nói, đối với nhất cử nhất động của tiểu tử kia, tuy rằng nó giả bộ thành thật trước mặt hắn, thế nhưng không thoát khỏi mắt hắn. Nam Thúc, sư phụ, chuyện địa viêm đào hai người thấy thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy mỉm cười, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng hỏi Nam Thúc cùng sư phụ Thánh thủ Linh Tôn. Việc này cực kỳ không bình thường, địa viêm đảo có nội tình trên vạn năm thế nhưng không ngờ lại dễ dàng bị san bằng như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng nghĩ không thông. Sợ rằng sáu đại nhân hoàng tộc ra tay cũng khó có thể làm được như thế. Sắc mặt Nam Thúc cũng ngưng trọng hẳn lên. Thế lực có thể diệt địa viêm đảo. Theo ta được biết chỉ là sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc. Thế nhưng cho dù bọn họ ra tay tuyệt đối cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Thánh thủ Linh Tôn cũng không thể hiểu được. Nam Thúc, có phải là linh vũ giới hay không? Lục Thiếu Du do dự một lát rồi hỏi Nam Thúc, lúc trước theo như lời Lăng Thanh Tuyền nói, Lục Thiếu Du đã nghe ra được bên trong Đông Hải có biến cố, có lẽ chính là việc này. Mà cường giả ngăn cản bốn vị sư thúc chỉ sợ cũng là do linh vũ giới sắp xếp. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy, phi linh môn hiện tại giống như đang bị một bàn tay vô hình đè nặng. Linh vũ giới. Nam Thúc ngẩng đầu, đứng chắp tay, than nhẹ nói theo ta được biết, linh vũ giới cũng không có thực lực này, chỉ là, Nam Thúc, phó giới chủ linh vũ giới Nghiêm Đỉnh kia, có, Lục Thiếu Du do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Mà hắn vừa mới nói, Nam Thúc lập tức cắt đứt lời nói của hắn. Ta có quan hệ vô cùng sâu với linh vũ giới. Linh vũ giới được lập ra cũng không có bao lâu. Nếu tính toán thì cũng chỉ có hơn 100 năm mà thôi. Mà ta chính là một trong những người sáng tạo ra nó đầu tiên. Nghiêm Đỉnh kia chính là đệ tử ta, thế nhưng cuối cùng trong lúc ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết tẩu hỏa nhập ma mà phản bội sư môn đánh lén ta, khiến cho ta trọng thương. Mà chuyện sau đó, có lẽ ngươi cũng biết gần hết rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt đổi, không nói gì. Khó trách ban đầu hắn ở Đông Hải. Nghiêm Đỉnh kia dường như nhận ra Nam Thúc, hóa ra người này lại là đồ đệ của Nam Thúc. Nực cười, ta tự cho rằng ánh mắt mình bất phàm, thế nhưng lại thu nhiệt đồ này cho nên mới rơi vào kết cục lúc trước. Nhiệt đồ này một ngày chưa diệt, mối hận của ta khó mà tiêu tán. Nam Thúc nói xong, trong mắt tràn ra một cỗ hàn ý. Ai cũng có thời điểm mở mắt, ngươi cũng không cần quá để ý. Tiểu tử này hiện tại cũng không phải do ngươi nhìn chúng sao. Ít nhất cho tới hiện tại còn tạm được. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du rồi nói với Nam Thúc. Nam Thúc, linh vũ giới lần này bị thương nặng như vậy liệu có tới hay không? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc. Linh vũ giới tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi, điểm này có thể khẳng định. Chương 85. Phần 85. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du, nghiêm túc nói. Bọn chúng tới một người ta sẽ giết một người, ta muốn nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu người không sợ chết. Sát ý trong mắt Lục Thiếu Du tràn ra. Linh vũ giới không tìm tới hắn thì hắn cũng sẽ đi tìm bọn chúng. Phi linh môn chết không ít đệ tử, thù này hắn há có thể không báo. Thực lực của ngươi hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng cũng không được chủ quan. Trên đời này không thiếu cường giả, ngàn vạn lần không thể xem thường bọn họ. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trên điểm này Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng. Mượn cường giả tôn cấp mà nói, trên mặt ngoài thì trên đại lục không có bao nhiêu cường giả tôn cấp. Thậm chí là bình thường còn khó nhìn thấy được một người. Thế nhưng trên thực tế lại không giống như thế. Tất cả các sơn môn lớn đều có nội tình trên vạn năm, thân là tu luyện giả, sống mấy trăm năm hoặc hơn 1000 năm. Một khi đột phá tôn cấp thậm chí còn sống trên mấy ngàn năm, những người này không nhất định mỗi một người đều có thể tiếp tục đột phá, thế nhưng có nội tình trên vạn năm cộng lại, tuyệt đối không ít. Tiếp đó trong tán tu bình thường tuyệt đối cũng có không ít cường giả tán tu lánh đời. Phích Lịch tôn giả, Phong Linh tôn giả vừa mới gia nhập Phi Linh môn không lâu chính là ví dụ. Những người này bình thường lười xuất hiện, tu luyện tới cấp bậc như thế này cả đám đều muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Tục sự bình thường căn bản không thể lay động tới bọn họ. Về sau đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, linh vũ giới sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, bởi vì trên tay ngươi có thứ mà bọn họ cần. Nam Thúc nói. Nam Thúc, ý người là Vô Tự Thiên Thư sao? Lục Thiếu Du nói. Thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể biết được bí mật phá toái hư không, không chỉ có linh vũ giới, bất luận một thế lực nào đều muốn ra tay. Chỉ vì bọn họ vẫn có điều cố kỵ mà thôi. Lúc trước Độc Cô Gia ở Trấn Thanh Vân cũng sắp xếp người, huống chi là thế lực khác. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lúc vô tình hắn đã đi vào trong vòng xoáy này. Thế nhưng dùng tính cách của hắn mà nói, hiện tại hắn còn vẫn mơ tưởng tới 7 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại. Vô Tự Thiên Thư tuyệt đối là trọng bảo, Lục Thiếu Du có cảm giác, Vô Tự Thiên Thư so với thần khí còn mạnh hơn không ít. Lần này Linh Vũ Giới vì đối phó với Phi Linh Môn đã chuẩn bị vô cùng kỹ. Mặc kệ trả giá đắt, mà ngay cả nguyên lực của đế giả cũng xuất ra. Có thể thấy được tầm quan trọng của ngươi đối với bọn chúng. Vẻ mặt Nam Thúc ngưng trọng, bởi vì đế giả chi nguyên mới khiến cho hắn nghĩ không thông. Nguyên lực đế giả là vật gì? Lục Thiếu Du hỏi. Nói đơn giản một chút thì chính là đế giả chi lực, là năng lượng đến từ trên người đế giả, vận dụng nguyên lực đế giả là có thể thúc dụng ra lực lượng của đế giả trong thời gian cực ngắn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Còn có vật giống như vậy sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác. Nguyên lực đế giả tương đương với trọng bảo, thậm chí có thể nói giá trị mỗi một đạo nguyên lực đế giả không dưới thần khí bao nhiêu, tuyệt đối có thể so sánh với thần khí. Nhưng nguyên lực đế giả một khi được dùng sẽ mất đi, không thể phục hồi lại. Nam Thúc nói. Nam Thúc, nguyên lực đế giả này làm sao đạt được? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Vận dụng nguyên lực đế giả là có thể thúc dục ra lực lượng vô địch dưới đế giả. Thứ này nếu như hắn thu được một ít mà nói thì phát tài rồi. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng biết bảo vật có thể so với thần khí không dễ tìm như vậy. Nguyên lực đế giả chính là máu huyết, hồn lực lưu lại nơi đế giả vẫn lạc. Đồn rằng một đế giả vẫn lạc tối đa chỉ lưu lại 10 đạo nguyên lực đế giả. Lần trước Linh Vũ Giới ở trong Phi Linh Môn đã dùng 2 đạo nguyên lực đế giả. Có thể nói đối với bọn chúng, bắt ngươi là tình huống bắt buộc. Nếu không phải có lực lượng tới cấp độ chuẩn đế thì tuyệt đối không có cách nào chống lại. Nam Thúc nói. Hít. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn không ngờ Linh Vũ Giới lại coi trọng mình như vậy. Một lát sau, Lục Thiếu Du từ trong miệng sư phụ cũng biết được một ít chuyện hiện tại trong Thánh Linh Giáo, lúc này hắn mới rời khỏi đình viện. Lục Thiếu Du quyển 21. Hoàng hôn, trời chiều bao phủ Phi Linh Môn. Phía chân trời xa xa bị nhuộm thành màu đỏ. Phanh. Dưới trời chiều, trong rừng cây, Niếp Phong vẫn còn tiếp tục luyện tập động tác mà hắn đã làm ngàn lần kia. Thời gian 2 năm, Niếp Phong đã cao hơn không ít, không còn bộ dáng ngây ngốc như năm đó, bây giờ nhìn qua có chút nội liễm, ánh mắt tràn ngập kiên nghị mà người thường khó có thể có được. Lục Thiếu Du giống như vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Niếp Phong rồi chắp tay đứng. Thời gian 2 năm đã tôi luyện Niếp Phong rất nhiều. Từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng mọi người, Niếp Phong cũng không để cho hắn thất vọng. Đối với việc Niếp Phong tu luyện, Lục Thiếu Du chỉ muốn để hắn rèn luyện thân thể, căn cơ của hắn. Đặt hắn tu luyện cùng với đệ tử bình thường, là bởi vì đối với việc bồi dưỡng đệ tử bình thường của Phi Linh Môn hiện tại cũng không yếu, tiến vào Phi Linh Môn sẽ có linh dược rèn thể. Chỉ là đệ tử bình thường đang sống ở trong phúc lại không biết mà thôi. Mà quan trọng nhất, ý định ban đầu của Lục Thiếu Du chính là tôi luyện tâm tính của Niếp Phong. Niếp Phong là đệ tử của hắn, trong Phi Linh Môn dần già sợ rằng sẽ có cảm giác ưu việt. Chuyện này đối với tu luyện mà nói, ảnh hưởng cực lớn. Lục Thiếu Du sợ vạn nhất có một ngày như vậy cho nên mới đem hắn ném vào trong hàng ngũ đệ tử bình thường mà tôi luyện. Bởi vì thể chất của Niếp Phong là tam hoa tụ đỉnh, tuy rằng là tình trạng mà vô số vũ giả muốn đạt tới. Thế nhưng tam hoa tụ đỉnh trời sinh lại không thể nào tu luyện ra chân khí. thời gian càng lâu chênh lệch của hắn và đệ tử bình thường càng lớn. Dưới loại tình huống này, Lục Thiếu Du muốn Niếp Phong không còn cảm giác ưu việt vì là đệ tử của trưởng môn. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng muốn khảo nghiệm lần cuối cùng với Niếp Phong, nhìn xem rốt cuộc có thể giáo dục hay không. Chuyện này đối với thiếu niên bình thường mà nói, nếu như chênh lệch càng lúc càng lớn, sẽ cam chịu, cũng sẽ không cố gắng nữa. Loại tính cách này, cho dù thiên phú cao tới đâu tiền đồ tuyệt đối sẽ có hạn. Mặc dù nói thiên phú cực kỳ quan trọng, thế nhưng bản tính mới là nhân tố quyết định cuối cùng. Theo thời gian, trên con đường tu luyện hắn cũng chứng kiến không ít người có thiên phú tuyệt luân, ngay từ đầu danh tiếng đại thịnh, thế nhưng tới cuối cùng không thể nào đạt tới độ cao kia, số người này tuyệt đối không nhỏ. Từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du cũng biết được một ít tình huống của Niếp Phong trong 2 năm qua. Trừ lần thứ nhất Niếp Phong thắng ra, từ sau hắn liên tiếp bị thua. Thế nhưng tâm tình lại không bị ảnh hưởng một chút nào, 2 năm qua vẫn luôn cố gắng rèn luyện thể phách, man lực càng lúc càng lớn. Chương 86. Phần 86 Niếp Phong. Nhìn qua Niếp Phong, Lục Thiếu Du mỉm cười, tên đệ tử này không khiến cho hắn thất vọng. Chủ yếu là tâm cảnh cùng bản tính, 2 năm qua, chênh lệch so với đệ tử cùng thế hệ càng xa, thế nhưng Niếp Phong cũng không vì vậy mà chán trường, vẫn cố gắng rèn luyện. Niếp Phong đang tu luyện, trong giây lát nghe được thanh âm sau lưng, lập tức quay đầu kinh hỉ nói. Sư phụ, sao người tới đây? Sư phụ tới thăm con một chút, xem 2 năm qua con tu luyện thế nào. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy Niếp Phong vừa mới vui mừng vì sư phụ tới lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du nói sư phụ, đệ tử ngu dốt, làm cho người mất mặt, xin sư phụ trách phạt. Trách phạt con cái gì? Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Đệ tử toàn thất bại, khiến cho sư phụ mất mặt. Niếp Phong nói. Thắng bại cũng không quan trọng, mấy lần thắng bại cũng không nói lên được điều gì, dù sao cũng không phải là thi đấu sinh tử. Sinh tử chỉ có một lần cũng không có quan hệ với những lần thắng bại khác. Cường giả vĩnh viễn không có giới hạn, thắng bại nhất thời cũng không đại biểu được điều gì. Khi sư phụ bằng tuổi con, ta cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn bị người khác gọi là phế nhân mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Đệ tử hiểu rõ. Niếp Phong cái hiểu cái không, lập tức nghiêm túc gật đầu nói với Lục Thiếu Du. Con hiểu cái gì? Lục Thiếu Du cười nói. Sư phụ đang tôi luyện đệ tử, là đệ tử ngu dốt, lại không hiểu rõ. Có đôi khi thậm chí còn tin tưởng lời nói của các sư huynh đệ, nói rằng sư phụ tùy tiện nhận đệ tử làm đồ đệ. Đệ tử cũng từng nghĩ tới, có khi đệ tử không phải người có thể tu luyện, đệ tử thẹn với sư phụ, đa tạ sư phụ đề tình. Niếp Phong nói. Lục Thiếu Du nhìn qua Niếp Phong, lập tức cười ha ha. Tên tiểu tử này ngây ngốc thế nhưng tuyệt đối là đại trí giả ngu. Chỉ bằng những lời vừa rồi, người bình thường sao có thể nói ra được. Sư phụ cười cái gì, chẳng lẽ đệ tử nói sai sao? Niếp Phong nhìn thấy sư phụ bật cười, lập tức nghi hoặc hỏi, lại bộ dáng ngây ngốc khi trước. Đây mới là giả heo ăn thịt hổ à. Lục Thiếu Du cảm thán một tiếng rồi nói. Còn có 2 tháng nữa chính là thi đấu giữa các đệ tử thân truyền. Top 20 có thể tiến vào mật địa tu luyện, thành tích tốt còn có thể nhận được không ít ban thưởng, còn có hứng thú không? Đệ tử tự biết thực lực không đủ cho nên sẽ không đi để chịu mất mặt. Vẫn là cố gắng tu luyện mau chóng trở thành vũ giả chính thức thì hơn. Niếp Phong nói. Sư phụ hỏi con có muốn đi hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Đương nhiên, chỉ tiếc đệ tử còn không phải là vũ giả, thực lực không có cách nào so sánh cùng chư vị sư huynh đệ. Niếp Phong nói. Thực lực của hắn rõ ràng, sức lực của hắn tuy rằng lớn hơn một chút. Thế nhưng những sư huynh đệ kia đã rất mạnh rồi, hắn khó có thể là đối thủ. Con muốn là được rồi, về phần trở thành vũ giả chính thức thì sư phụ có thể giúp con. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Sư phụ, thật sao? Nghe vậy Niếp Phong mừng rỡ không thôi, hắn có nằm mơ cũng muốn trở thành vũ giả. Đương nhiên là thực, sư phụ đã làm chậm của con không ít thời gian. Hiện tại sư phụ sẽ trả lại cho con thời gian 2 năm, cho con tu luyện thật tốt. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Một lát sau, Niếp Phong kích động theo sư phụ tiến vào thiên trụ giới. Mà bây giờ Lục Thiếu Du muốn đả thông kinh mạch của Niếp Phong. Tam hoa tụ đỉnh, đây chính là thần khí tinh lẫn lộn ở cùng một khiếu huyết, tụ đỉnh là chỉ ấn đường cùng huyệt bách hội vuông góc ở trong não. Tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái thượng thừa mà tất cả các vũ giả tha thiết mơ ước. Loại trạng thái này phải trải qua một quá trình rèn luyện mới có thể đạt tới. Mà đối với vũ giả mà nói, Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa chính là tinh vi ngọc hoa, khí vi kim hoa, thần vi chín hoa, tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ chi tại đỉnh, có thể vạn kiếp bất xâm. Tam hoa tụ đỉnh giống như nhân đỉnh vậy, bỏ cũ lập mới, thoát thai hoán cốt, chính là cảnh giới thánh minh. Đến cảnh giới như vậy, xương cốt thân thể tỏa sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Loại cảnh giới này chính là trạng thái mà vũ giả tha thiết ước mơ. Chỉ là nếu muốn đạt tới trạng thái như vậy không biết phải tu luyện bao nhiêu lâu mới có thể đạt tới gần được. Muốn tới mức này, sợ rằng cho dù là vũ tôn cũng không có bao nhiêu người có thể đặt chân tới. Mà bây giờ Niếp Phong lại chính là người có thể chất tam hoa tụ đỉnh từ nhỏ. Tam hoa tụ đỉnh, chính là tình trạng kinh mạch toàn thân lưu loát, thế nhưng Niếp Phong lại là người bình thường. Tam hoa của hắn thực sự đã tụ đỉnh, kinh mạch toàn thân thông suốt, cơ hồ tất cả kinh mạch đều nối tiếp với nhau, kết nối tại đỉnh. Đối với tu luyện giả mà nói, một khi đạt tới mức độ như vậy chính là đại thành. Thế nhưng Niếp Phong lại không phải là tu luyện giả, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn không thể trở thành vũ giả. Không có cách nào đả thông được huyền quan thì cho dù kinh mạch toàn thân thông suốt thế nhưng cũng có thể nói là kinh mạch toàn thân bế tắc. Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa rơi thì chết, tam hoa không rơi mà có thể sống được tới bây giờ cũng đã là kỳ lạ rồi. Kinh mạch thông suốt cũng coi như bế tắc, đối với Niếp Phong mà nói, đây là chuyện nguy hiểm tới tính mạng, tới trình độ nhất định sẽ mất đi tính mạng của mình. Mà một khi đánh vỡ huyền quan, thì lại không giống như trước nữa. Nhìn thấy Niếp Phong kinh ngạc, Lục Thiếu Du không nói gì thêm, hắn chỉ phân phó Niếp Phong khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại giảng giải thân thể tam hoa tụ đỉnh của hắn. Niếp Phong cái hiểu cái không, vẻ mặt mơ hồ, tới lúc này hắn mới biết được rốt cuộc vì cái gì mình không thể trở thành vũ giả, chính là bởi vì thân thể tam hoa tụ đỉnh của hắn, sức lực của hắn lớn như vậy cũng là bởi vì nó. Niếp Phong, hiện tại sư phụ sẽ thay con đả thông kinh mạch, có thể sẽ có một ít đau đớn. Con phải chịu đựng, sư phụ sẽ dẫn lực trong cơ thể con, cho con chính thức trở thành vũ giả. Lục Thiếu Du nói với Niếp Phong. Vâng, đệ tử chịu được. Niếp Phong nghiêm mặt nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi xuống sau lưng Niếp Phong, thủ ấn được kết, quanh thân tràn ngập quang mang nhàn nhạt, trợ giúp Niếp Phong đả thông huyền quan. Chuyện này đối với tu vi bây giờ của Lục Thiếu Du mà nói, đã không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Mắt nhìn phần thịt nhỏ nhô lên trên đỉnh đầu của Niếp Phong, Lục Thiếu Du phân phó Niếp Phong ngưng thần tĩnh khí, một đạo quang mang từ trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên rót vào trên phần thịt hơi nhô lên trên đỉnh đầu kia. Siêu! Chỉ ấn trong tay Lục Thiếu Du đánh xuống, thân hình của Niếp Phong lập tức run lên, trên cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu lập tức có sương mù màu trắng từ trên đỉnh đầu tràn ra. Chương 87. Phần 87. Tiếp đó Niếp Phong liền có cảm giác một cỗ năng lượng đang nhanh chóng khuếch tán quanh thân thể hắn. Trong giây lát hắn có cảm giác thân thể mình đang bành trướng. Bên trong thân thể hắn dường như có một cỗ nhiệt lưu đang đốt cháy cơ thể, dưới cỗ nhiệt lưu này toàn thân vô cùng đau đớn, giống như là người đang bị xé nát ra vậy. A! Niếp Phong đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng mà tiếng kêu này vừa mới được một nửa thì hắn đã cắn môi ngừng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Thiếu Du thấy thế, từng đạo thủ ấn trong tay cũng bắt đầu được kết. Ngưng thần tĩnh khí, ta giúp con vận chuyển kỳ kinh bát mạch, con tự mình cảm nhận năng lượng thuộc tính đi. Thanh âm vừa dứt, hai tay Lục Thiếu Du biến hóa, một cỗ chân khí lập tức tuôn ra. Thủ ấn Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa, nương theo chân khí rót vào trong cơ thể Niếp Phong, trên người Niếp Phong lập tức có một vòng quang mang nhàn nhạt bao phủ trên người, toàn thân Niếp Phong run rẩy, trên trán bắt đầu có mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, Lục Thiếu Du đang dùng chân khí của mình vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niếp Phong, làm được như vậy thì sau này con đường tu luyện của đồ đệ hắn sẽ làm chơi mà ăn thật. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể Niếp Phong còn chưa từng có chân khí di chuyển qua. Vận chuyển một chu thiên lớn như vậy, đau đớn cũng không nhỏ. Dùng thể chất của Niếp Phong mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ có một chút đau đớn mà thôi. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, Niếp Phong có lực nhẫn nại như vậy, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đả thông mạch đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng không quá khó. Các mạch tụ lại dưới chân khí của Lục Thiếu Du rót vào, linh hồn lực khống chế đã bắt đầu được khơi thông vô cùng chậm rãi. Tâm thần Lục Thiếu Du dò xét, khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Niếp Phong. Đồng thời dẫn dắt năng lượng bắt đầu vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niếp Phong. Đau đớn giống như bị xé rách trong cơ thể khiến cho sắc mặt Niếp Phong trắng bệch. Đau đớn kịch liệt khiến ngay cả cơ bắp của hắn cũng run rẩy, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Niếp Phong cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh, đồng thời hắn cũng cảm giác được, nơi mà cảm giác đau đớn kịch liệt truyền ra lập tức có một cảm giác thoải mái không nói nên lời, cảm giác chỗ kia vô cùng thư sướng. Đừng suy nghĩ lung tung, nhanh minh tưởng tới thuộc tính, nhìn xem bản thân là vũ giả thuộc tính gì. Niếp Phong phân tâm đương nhiên không tránh khỏi sự dò xét của Lục Thiếu Du cho nên hắn lập tức mở miệng. Niếp Phong không dám tiếp tục phân tâm, bắt đầu dựa theo lời sư phụ nói mà bắt đầu tập trung minh tưởng. Hai năm qua tuy rằng không có cách nào tu luyện, bất qua đối với một ít kiến thức tu luyện cơ bản mà nói thì hắn biết vô cùng rõ ràng, thậm chí còn khắc sâu trong lòng. Một lát sau, trên người Niếp Phong xuất hiện quang mang nhàn nhạt, quang mang quanh quẩn, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ yếu tới mức không thể phát giác ra bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng thuộc tính thô này tuy rằng yếu, thế nhưng hiện tại đã nằm trong sự dò xét của Lục Thiếu Du. Vũ giả thuộc tính thổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, ban đầu khi dò xét trên đỉnh núi hắn cũng phán đoán ra. Bởi vì kinh mạch trên người Niếp Phong đặc thù, tuy rằng thông suốt thế nhưng lại bị tắc, trong cơ thể dần ra tụ tập một cỗ năng lượng cực lớn mới khiến cho Niếp Phong có sức lực lớn như vậy. Trong thân thể có tinh khí thần, kinh mạch trong thân thể tam hoa tụ đinh của Niếp Phong đã được thông suốt, chỉ bị tắc mà thôi. Cho nên năng lượng tụ tập trong kinh mạch, mỗi một lần Niếp Phong toàn lực ra tay sẽ điều động tới năng lượng trong cơ thể, đây chính là ngọn nguồn cỗ man lực của Niếp Phong. Hai năm qua Niếp Phong tuy rằng không có cách nào tu luyện chân khí, thậm chí tìm công pháp tu luyện ở chỗ chấp sự cũng không thể nào trở thành vũ giả, thế nên năng lượng tinh khí trong cơ thể ngày càng khổng lồ. Hiện tại vi sư sẽ dạy con Chấn Thiên Kim Cương Quyết. Con hãy nghe cho kỹ dựa theo khẩu quyết mà vận chuyển tâm pháp. Lục Thiếu Du nói với Niếp Phong xong, thủ ấn lập tức biến hóa. Siêu. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du kết xuất, trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt trực tiếp chui vào trong mi tâm Niếp Phong, sau đó hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Chấn Thiên Kim Cương Quyết, huyết khí vận chuyển, thân thể vững như bàn thạch. Từng đạo tin tức khẩu quyết xuất hiện trong đầu Niếp Phong, dưới sự giảng giải của Lục Thiếu Du, Niếp Phong từ một suy ra ba, nhanh chóng vận chuyển. Vận chuyển dựa theo Chấn Thiên Kim Cương Quyết, Niếp Phong có cảm giác trong cơ thể lúc này có một cỗ năng lượng đang chậm rãi lưu chuyển, thế nhưng lại khiến cho hắn không thể khống chế được toàn bộ, và đập vào khắp nơi. Đừng hoảng hốt, từ từ sẽ quên, không thể phân tâm. Lục Thiếu Du nói nhỏ bên tai Niếp Phong. Dựa theo sự chỉ dẫn của sư phụ, Niếp Phong lập tức vận chuyển theo lộ tuyến của Chấn Thiên Kim Cương Quyết, trong lúc vận chuyển hắn phát hiện ra, cỗ năng lượng khó hiểu kia không ngờ đã bắt đầu hóa thành một cỗ nhiệt lưu. Nhiệt lưu này không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đây là chân khí, tồn tại ở trong đan điền của con. Thanh âm của Lục Thiếu Du lần nữa vang lên bên tai Niếp Phong. Nghe vậy Niếp Phong lần nữa dẫn dắt cỗ nhiệt lưu trong kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải, dưới sự dẫn dắt của Chấn Thiên Kim Cương Quyết không ngừng chảy vào trong đan điền của hắn. Theo khẩu quyết của sư phụ, Niếp Phong lập tức vận chuyển tâm pháp tu luyện, ngay từ đầu hắn gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng có sư phụ như Lục Thiếu Du ở bên cạnh đương nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ trong chốc lát hắn đã có thể miễn cưỡng bắt đầu tự động vận chuyển mà tu luyện. Niếp Phong cảm giác kinh mạch toàn thân mình được mở rộng không ít, rất đau đớn, thế nhưng toàn thân lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời khiến cho hắn chìm đắm vào trong trạng thái này. Niếp Phong vận chuyển chân khí, Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn sau đó bảo vệ bên cạnh, trong lòng lúc này cũng có chút lo lắng. Chấn Thiên Kim Cương Quyết chính là một bộ công pháp mà Lục Thiếu Du thu được trong nhẫn chữ vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Công pháp ở bên trong nhẫn chữ vật của đế giả không cần phải nói tới. Hai năm trước Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị cho Niếp Phong mọi thứ. Niếp Phong cũng không phải thân thể âm dương linh vũ quyết này đương nhiên không có cách nào tu luyện, bộ công pháp này cũng là công pháp thích hợp nhất với Niếp Phong. Chấn Thiên Kim Cương Quyết này dũng mãnh vô song, có khí thế dùng lực phá vạn pháp, tuyệt đối là công pháp bất phàm. Lúc này Lục Thiếu Du biến rõ Niếp Phong đang chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng tinh khí trong cơ thể. Chương 88. Phần 88. Những năm này không có cách nào trở thành vũ giả, thế nhưng năng lượng tinh khí được tích lũy trong cơ thể hắn cũng không ít. Tuy rằng bình thường không có cách nào luyện hóa số năng lượng tinh khí này, nhưng nó cũng dung nhập vào trong tứ chi bách hải của cơ thể cùng với cơ bắp. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thể chất của Niếp Phong không kém vũ giả là bao. Thân thể đã sớm được năng lượng tinh khí rèn giũa khiến cho thân thể hắn rắn chắc. Mà lúc này Niếp Phong đang luyện hóa số năng lượng tinh khí trong cơ thể, số lượng này cũng không nhỏ. Lục Thiếu Du dò xét, số lượng này sợ rằng cũng đủ để Niếp Phong đột phá tới Vũ Sĩ Lục, thất trọng, xem ra cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đó cũng không kém những người cùng thế hệ bao nhiêu. Trải qua 10 canh giờ sau, thân thể Niếp Phong đột nhiên run rẩy, quang mang nhàn nhạt quanh thân bắt đầu trở nên đậm đặc rồi bao phủ cơ thể hắn. Hiện tại Niếp Phong cảm giác được đan điền nho nhỏ trong cơ thể hắn giống như một quả bong bong đang được thổi lên, bành trướng. Có một cỗ nhiệt lưu không ngừng nhảy lên, ngưng thần đột phá. Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, đương nhiên lúc này hắn biết rõ Niếp Phong đang đột phá, lúc này Niếp Phong vẫn chỉ là vũ khí cựu trọng, một khi đột phá sẽ chính thức được coi là vũ giả. Niếp Phong nghe vậy lập tức ngưng thần tĩnh khí tiếp tục vận chuyển chấn thiên kim cương quyết. Cỗ nhiệt lưu trong đan điền không ngừng tăng lên, năng lượng không biết trong cơ thể hắn hóa thành nhiệt lưu vận chuyển trong kinh mạch, rèn rũa xương cốt, cơ bắp khiến cho Niếp Phong có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cứ như vậy, Niếp Phong đã có cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu có biến hóa. Phanh! Trong sát na, thân hình Niếp Phong lập tức run rẩy, bên trong đan điền nho nhỏ vang lên một thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt dần dần có tinh mang ngưng tụ. Mà cũng vào lúc này một cỗ khí tức bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cỗ khí tức này trước mặt Lục Thiếu Du đương nhiên không đáng nhắc tới, thế nhưng cũng khiến cho Lục Thiếu Du vui vẻ, Niếp Phong rốt cuộc cũng chính thức trở thành vũ giả. Sáng sớm, phía chân trời bắt đầu sáng rõ, sương mù bốc lên, không khí giống như bị gột rửa, vô cùng mát mẻ, sương mù đậm đặc bao phủ rừng cây phía xa khiến cho phía xa lúc này toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa. Dần dần, ánh nắng ban mai xuất hiện, sương trắng tản ra. Sương mù chậm rãi tiêu tán. Khi tia sáng đầu tiên từ trên mặt trời chiếu xuống sơn mạch Vũ Đô thì tại một đình viện trên sườn núi, một thiếu niên có thân ảnh gầy gò dừng việc tu luyện. Miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí dài, khí tức trên người lúc này cũng không tồi. Hồng chí, tu luyện không tệ, tiến bộ cũng không ít ha. Một thanh âm truyền tới. Thiếu niên mở con mắt ra, tinh quang nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất, mắt thấy đạo thân ảnh đang đứng trước mặt mình, hắn tức thì nhảy dựng lên nói Lục đại ca. Sao huynh lại tới đây? Ta tới thăm các ngươi một chút. Khá lắm, để Lục đại ca xem thử thực lực của đệ tới đâu rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, chớp mắt đã qua 3 năm. Thiếu niên nhỏ tuổi kiên nghị khi trước hiện tại đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Thanh âm vừa dứt, tay phải Lục Thiếu Du lặng lẽ kết một đạo thu ấn, một trường lập tức đánh về phía Đoan Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, vậy thì đệ đành múa rìa qua mắt thợ vậy. Trong mắt Đoan Mộc Hồng Chí lộ ra tinh mang, hắn biết rõ Lục đại ca muốn khảo nghiệm thực lực của mình. Sau khi hít sâu một cái, ngay lúc trưởng ấn còn cách hắn 5 mét thì thân hình lập tức có động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chân khí thuộc tính phong tuôn ra. Thân hình giống như một chiếc lá rụng trước gió bay lên, trong thời gian ngắn trực tiếp tránh được một trường của Lục Thiếu Du. Trong sát na này thủ ấn trong tay Đoan Mộc Hồng Chí cũng được kết, quang mang quanh thân rực rỡ, cánh tay vung lên. Trong giây lát vung tay thì một đạo phong nhận tức thì bắn ra. Phong nhận cắt ngang không gian bắn về phía Lục Thiếu Du. Khá lắm, tốc độ không chậm. Lục Thiếu Du mỉm cười, Đoan Mộc Hồng Chí vừa mới thi triển thân pháp, thân ảnh khẽ động, lập tức tránh được 5 đạo phong nhận của Đoan Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, đệ không khách khí nữa. Lúc này thân ảnh Đoan Mộc Hồng Chí một lần nữa lóe lên, trong tay ngưng tụ một màn thủy vụ. Chân khí thuộc tính thủy hội tụ tạo thành một đạo trường ấn mang theo kình khí hung hãn đánh về Lục Thiếu Du. Kình khí ngập trời khiến cho không khí nơi trường ấn đi qua rung động. Đến tốt. Lục Thiếu Du mỉm cười, một đạo trường ấn cũng lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng nghênh đón, hai trường ấn tức thì va chạm vào một chỗ. Khi kình khí va chạm, Đoan Mộc Hồng Chí có cảm giác trường ấn của mình giống như đánh vào một khối bọt biển, căn bản không tạo ra một chút tác dụng nào. Mà thân thể của hắn lúc này cũng khó mà nhúc nhích được. Được rồi, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không lười biếng. Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, áp lực quanh thân Đoan Mộc Hồng Chí lập tức biến mất, ánh mắt hắn nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn cũng biết so với vị Lục đại ca trước mắt này hắn còn kém xa nhiều lắm. Mà vừa rồi Lục Thiếu Du cũng chỉ thử tốc độ cùng với công kích của Đoan Mộc Hồng Chí mà thôi. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí đã là vũ phách tứ trọng, tuổi tác mới chỉ là 16. Ban đầu ở Đoan Mộc gia, thời điểm hắn khôi phục chỉ vừa đột phá vũ sư, có thực lực như hiện tại tuyệt đối không kém chút nào. Vừa rồi thử qua một lần, Đoan Mộc Hồng Chí chỉ là vũ phách tứ trọng thế nhưng công kích lại không giống như vũ phách tứ trọng. Đây là chỗ tốt của vũ giả tam hệ. Lục đại ca, so với huynh, đệ còn kém xa. Đoan Mộc Hồng Chí nói, liếc mắt nhìn thân ảnh áo xanh trước mặt, Đây chính là Linh Vũ Chiến Tôn mà toàn bộ Đông Hải đều biết tới, thực lực rời non lấp biển, và đây cũng chính là mục tiêu của hắn. Trong nội tâm không ngừng thầm nói, một ngày nào đó phải đuổi kịp Lục đại ca. Ngươi còn trẻ, cố gắng tu luyện là được rồi, đừng vì cái trước mắt. Lục Thiếu Du vỗ gáy Đoan Mộc Hồng Chí, tuổi tác cùng tâm tính như vậy cũng không thể thiếu dẫn đạo. Dùng tâm tính cùng thiên phú của Đoan Mộc Hồng Chí mà nói, sau khi khôi phục chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lúc trước trải qua trắc trở cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bây giờ còn được sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn bồi dưỡng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì không cần bao lâu nữa, trong nhân vật phong vân của thế hệ trẻ tuổi, Đoan Mộc Hồng Chí sẽ có một chỗ đứng trong đó. Đệ sẽ cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, vì Đoan Mộc gia, vì tỷ tỷ, đệ sẽ cố gắng tu luyện. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, con đường cường giả đã ẩn sâu trong lòng hắn. Còn có mấy tháng nữa Phi Linh Môn cùng Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Thánh Linh Giáo và Thiên Ưng Lâu sẽ phái ra các đệ tử trẻ tuổi lịch lãm, thi đấu, người có hứng thú tham gia một phen hay không? Chương 89 Phần 89 Lục Thiếu Du nói, luận bàn với tất cả đệ tử bên trong các sơn môn một phen, đối với tu luyện của Đoan Mộc Hồng Chí cũng có chỗ tốt lớn. Lục Đại Ca, huynh nói thật sao? Đệ có thể tham gia à? Đoan Mộc Hồng Chí kinh hỉ hỏi, chuyện này hắn đã sớm nghe một ít đệ tử trẻ tuổi trong môn nói qua. Có thể đọ sức cùng các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn, được thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã tới đâu, đây chính là việc mà hắn nằm mơ cũng muốn. Đương nhiên là được, lát nữa ta sẽ sắp xếp thay cho đệ, hai tháng sau đệ sẽ thử sức cùng đệ tử Phi Linh Môn. Trước tiên cứ chuẩn bị cho tốt đi. Lục Thiếu Du nói. Lục Đại Ca, sao huynh cũng tới đây? Động tĩnh ngoài đình viện cũng kinh động người ở bên trong. Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra, nhìn thân ảnh mặc y phục màu xanh bên ngoài đình viện, ánh mắt người này sững sờ, mà ngay cả nhịp tim lúc này cũng đập nhanh hơn một chút. Y cô nương, ta tới thăm hai người một chút, hai người ở nơi này quen chưa? Lục Thiếu Du nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mắt, nữ tử này thanh tú mà cao quý, tư thế linh lung kia dường như ngày càng mê người, so với lúc trước có thêm một chút vũ mị. Nơi này so với Đoan Mộc gia còn tốt hơn, đương nhiên chúng ta rất nhanh quen thuộc. Đoan Mộc y nói, lúc này đứng trước mặt nam tử áo xanh này nàng lại có chút nghẹn giọng. Mấy năm nay, không biết nàng đã nghĩ tới thân ảnh màu xanh này bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này gặp mặt nàng lại không biết nên nói gì cho tốt. Vậy là tốt rồi, vốn lúc trước ta định trở về Đông Hải mang hai người các ngươi đi tới cổ vực, thế nhưng có một chút việc nên không làm theo dự định ban đầu được. Mong y cô nương thứ lỗi. Lục Thiếu Du nói, lần trước quả thực hắn không thể nào quay về đón được hai người. Lục Đại Ca nói đùa rồi, y biết rõ Lục Đại Ca bận rộn, cũng không dám trách móc. Đoan Mộc y nói. Vậy thì tốt, ta còn sợ y cô nương giận dỗi à. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng nhếch lên rồi mỉm cười. Sau khi tiến vào đình viện trò chuyện với hai người một lát, Lục Thiếu Du cùng Đoan Mộc y đi tới đình viện phía hậu sơn. Hiện tại đám người mẫu thân cùng với sư phụ hắn đang ở trong đình viện. Đoan Mộc y nói muốn đi gặp tiểu gia hỏa kia, cho nên cùng nhau đi tới. Còn Đoan Mộc Hồng Chí thì muốn đi tới chỗ lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên để tu luyện. Hai người Lục Thiếu Du, Đoan Mộc y một đường đi về phía trước, cũng nói tới không ít chuyện hiện tại trên Lưu Tô Đảo. Hiện tại Đoan Mộc gia đã yên bình, Thiên Vân Đảo hiện tại cũng chiếu cố Lưu Tô Đảo, công khai ủng hộ Lưu Tô Đảo là do Đoan Mộc gia quản lý. Thế nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lưu Tô Đảo vẫn thuộc về Thiên Vân Đảo. Lục Thiếu Du suy đoán, đây chính là ý tứ của Đạm Đài Tuyết Phi. Lúc trước Đạm Đài Tuyết Phi đã đáp ứng qua với hắn, hiện tại còn ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo, chiếu cố Đoan Mộc gia là chuyện hiển nhiên. Đối với hành động này của Đạm Đài Tuyết Phi, Lục Thiếu Du cũng nhớ trong lòng. Hai người một đường đi tới, nơi này là hậu sơn cho nên cũng không có ai nhìn thấy. Tối hôm qua Lục Thiếu Du đã thông mạch cho Niếp Phong ở trong thiên trụ giới. Tuy rằng bên ngoài chỉ là một đêm thế nhưng bên trong lại là mấy ngày. Lục Thiếu Du dùng mấy ngày này giảng giải kỹ càng việc tu luyện cho Niếp Phong, sau đó để hắn tu luyện trong thiên trụ giới. Còn có hai tháng nữa chính là lần thi đấu của các đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn. Trong vòng hai tháng Niếp Phong vừa mới trở thành vũ giả, dưới tình huống bình thường, muốn đi vào top 20 đương nhiên khó mà làm được. Cho nên cũng chỉ có thể để cho Niếp Phong vào trong thiên trụ giới tu luyện. Một lát sau, hai người đi tới bên ngoài đình viện. Vừa mới tới đình viện, Lục Thiếu Du cùng Đoan Mộc y lập tức nghe thấy tiếng quát của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh tiểu gia hỏa, mau đưa yêu linh đan ra đây. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, có chút hơi ngạc nhiên, không biết là ai lại dám đoạt yêu linh đan của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh a. Ta không lấy, ta nói rồi, ta không lấy. Lúc này trong đình viện có một thân anh nhỏ nhanh chóng chạy ra, tốc độ nhìn qua cũng không chậm. Trong tay dường như còn nắm thứ gì đó, che ở trong áo. Ngươi còn nói không lấy. Trong tay ngươi là cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Thân ảnh Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lóe lên, lập tức ngăn cản trước người tiểu gia hoa này. Tiểu gia hỏa này sao có thể chạy thoát khỏi tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cơ chứ? Nhìn thấy Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh ngăn cản trước người, ánh mắt tiểu gia hỏa này đảo liên hồi, thanh âm non nớt lập tức vang vọng bạch cô, lão gia hỏa này lại bắt nạt con, người nhanh tới cứu con a. Tiếng hét của tiểu gia hỏa này không nhỏ, thanh âm cao vút, vang dội. Tiểu gia hỏa này còn chưa nói xong, lập tức một thân ảnh màu trắng, yểu điệu đã đứng trước người tiểu gia hỏa. Thân ảnh yểu điệu này mở miệng nói lão gia hỏa, ngươi lại trêu chọc nó sao? Nó còn nhỏ, ngươi đừng có hung dữ như vậy được không? Người tới chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh quát Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vài câu, sau đó đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, bộ dáng dường như có chút đau lòng, nàng nói bảo bảo không cần sợ. Có Bạch cô ở đây, lão gia hỏa này không dám bắt nạt con nữa đâu. Bạch cô, lão gia hỏa này hung dữ lắm. Hắn thường xuyên bắt nạt bảo bảo, hắn là người xấu. Tiểu gia hoa vừa thấy chỗ dựa xuất hiện tức thì khóc lớn, trong đôi mắt đen lúng liếng cố nặn ra một giọt nước mắt, khóe miệng nở nụ cười tà dị nhìn về phía Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Ta nào có bắt nạt nó a. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh im lặng, tiểu gia hoa này thực sự biết giả vờ a. Mình trốn nó còn không kịp, như thế nào còn dám chọc vào nó. Đông lão, Oánh tỷ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Tất cả mọi chuyện hắn đều thấy rõ cho nên không khỏi vuốt cái chóp mũi mình. Khó trách Nam Thúc nói tiểu gia hỏa này vô cùng tinh danh. Người tới vừa lúc, tiểu gia hỏa này càng lúc càng không ra sao. Linh Đường vừa mới đưa tới mấy bình yêu linh đan, chỉ trong chớp mắt đã mất đi một lọ. Hiện tại đang ở trên người nó, không biết tiểu gia hỏa này cần yêu linh đan này làm gì. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ nói. Sao vậy bảo bảo? Nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu gia hỏa, tất cả mọi người trong đình viện đều chạy ra. Không thể nghi ngờ những người này toàn bộ đều là nữ nhân. Đây là đám người La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa còn có Tân Hiểu Kỳ. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Tiểu Bạch, còn có tiểu thư Lưu Gia Lưu Huyền cũng ở trong đó. Mọi người đi ra, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du đi cùng Đoan Mộc Y Y tới, ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biểu hiện gì ra ngoài. Chương 90. Phần 90. Lão gia hỏa kia bắt nạt con. Nhiều bùa hộ mệnh tới như vậy tiểu gia hỏa càng không kiêng kỵ chút nào. Làm người thì phải thành thật, ngươi còn dám nói ngươi không cầm, vậy đây là cái gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, đi tới trước người tiểu gia hỏa rồi móc một bình ngọc nhỏ trong ngực tiểu gia hỏa này ra. Tiểu gia hỏa này muốn trốn tránh thế nhưng không trốn thoát khỏi tay Lục Thiếu Du. Cái này, nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả. Nhất thời tiểu gia hỏa không có lời nào để nói. Nó liếc nhìn mọi người rồi khóc lớn lên, giống như chịu ủy khuất vậy. Bản thân ngươi làm sai còn muốn khóc sao? Lục Thiếu Du nhìn qua tiểu gia hỏa này, ánh mắt lóe lên, đem tiểu gia hỏa từ trong lòng quỷ tiên tử Bạch Oánh đặt xuống mặt đất nói ngươi có nhận sai không? Nhìn Lục Thiếu Du, tiểu gia hỏa sững sờ, nào có ai dám thẩm vấn nó như vậy? Nó liếc mắt nhìn mọi người, khóc càng to hơn. Đến đây. Để nãi nãi ôm nào. La Lan Thị nhìn thấy đau lòng, lập tức tiến tới định ôm tiểu gia hỏa kia. Mẫu thân, hôm nay nếu tiểu gia hỏa này không nhận sai thì cho dù là ai cũng không được bênh nó. Để xem nó còn dám trộm đồ của người khác nữa hay không. Lục Thiếu Du vừa nói vừa ngăn cản La Lan Thị. Thói quen này của tiểu gia hỏa không tốt, mọi người tuy rằng sủng ái nó, thế nhưng cũng đã làm hư nó. Bảo bảo, trộm đồ là không tốt, nhanh nhận lỗi đi. La Lan Thị do dự một lát, nàng cũng biết nhi tử mình nói có lý cho nên tức thì nói với tiểu gia hỏa. Ô ô, nhìn thấy không có ai để ý tới mình, tiểu gia hỏa lau nước mắt vụng trộm liếc mắt nhìn mọi người sau đó lại khóc giống lên. Còn dám khóc, trước tiên mau quỳ xuống, quỳ đến khi nào biết sai thì thôi. Lục Thiếu Du trừng mắt, tiểu gia hỏa này rất tinh danh. Nếu không làm cho nó biết thân biết phận một chút, sợ rằng sau này khó có thể thành tài. Cho nên lần này hắn cũng phải nghiêm khắc một chút. Ta không quỳ.